Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, mưu đồ hủy diệt hai đại thánh triều. Hảo hài tử, Đường Vĩnh Sinh cười rơi lệ, đem Đường Mộng Nghệ ôm vào trong ngực. Thật lâu qua đi, Đường Vĩnh Sinh buông lỏng ra Đường Mộng Nghệ lúc Đàm Vân ôm quyền mặt hướng Đường Vĩnh Sinh cúi người chào thật sâu nói tiểu tế Đàm Vân gặp qua nhạc phụ. Tốt tốt tốt, Đường Vĩnh Sinh tiến lên một bước, hai tay nặng nề mà đặt ở Đàm Vân hai bờ vai, tán thưởng nói, Vân Nhi có thể để cho nhạc phụ bội phục người không nhiều, nhưng nhạc phụ không thể không nói chính là nhạc phụ người bội phục nhất chính là ngươi. Người đỉnh thiên lập địa vượt cấp khiêu chiến năng lực có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả A-hát. Đàm Vân khom người nói, đa tạ nhạc phụ tán dương. Đường Vĩnh Sinh cười liếc nhìn Đường Mộng Nghệ, nữ nhi của ta nhãn ánh sáng liền là tốt, tìm tới một cái đáng giá dựa vào cả đời chân nam nhân. Đường Mộng Nghệ trên mặt ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha ha ha. Đường Vĩnh Sinh ngưng cười thu hồi thiếu dung nhìn về phía Đàm Vân, trịnh trọng việc nói, Vân Nhi, ngươi nhưng phải vĩnh viễn đối nghệ nhi tốt, nếu không nhạc phụ cũng không tha cho ngươi. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, nhạc phụ yên tâm, tiểu tế cần ký nhạc phụ dạy bảo. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Thác Bạt Oánh Oánh, ra lệnh, để toàn tông cao tầng tiến về khách quý điện, vì nhạc phụ ta bày tiệc mời khách chúc mừng Mộng Nghệ cùng nhạc phụ cha con đoàn tụ. Chấm chấm chấm, màn đêm buông xuống, đèn đuốc rã rời. Lớn như vậy khách quý trong điện, hoàng phủ bí cảnh, vĩnh hằng bí cảnh, thần hồn bí cảnh, tất cả cao tầng toàn bộ tề tụ một đường. Cao tầng nhân số đạt đến 6,800 người. Đàm Vân cùng chúng nữ còn có Tô Ngọc, Đạm Thai Long, Đạm Đài Vũ cùng Đàm Vân phụ mẫu ra ra, ngồi xuống trong điện bên trên tịch trò chuyện vui vẻ. Phía dưới đại điện hai bên các cao tầng, nhao nhao nâng chén, hướng Đường Vĩnh Sinh mời rượu. Từ đó Đường Tôn Thánh Chiêu, Hoàng Phủ Thánh Tông chính là người một nhà. Tại mọi người vui vẻ hòa thuận, vui đến quên cả trời đất thời khắc có hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đôi mắt đẹp bên trong lại lúc mà biểu lộ suốt 7 phần đắng chát 3 phần ảm đạm. Hai nữ chính là Nam Cung Ngọc Thấm, Nam Cung Như Tuyết. Các nàng nghĩ đến Đường Vĩnh Sinh, vì cứu trở về Đường Mộng Nghệ giận dữ diệt Mục Phong Thánh Chiêu cùng Đường Mộng Nghệ tổ phụ Tăng Tổ vì từ ma vực bên trong đoạt lại 8 vạn năm trước bị cướp đi thần kiếm đem đổi lấy Đường Mộng Nghệ mà chết ở ma vực sự tình, suy nghĩ lại một chút mình xúc sinh không bằng phụ thân, hai người liền cảm thấy một trận khổ sở. Đàm Vân đem hai nữ thần sắc nhìn ở trong mắt muốn an ủi hai nữ, lúc Thẩm Tố Băng hiển nhiên cũng nhìn ra hai nữ tâm tư, liền cấp Đàm Vân truyền âm, nói chính nàng đi bồi bồi hai nữ. Sau đó Thẩm Tố Băng đem hai người gọi ra khách quý điện, bắt đầu an ủi hai nữ. Đêm càng sâu, Đàm Vân đưa tiễn phụ mẫu ra ra, Tô Ngọc, Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long về sau, lại mệnh lệnh ngoại trừ Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân bên ngoài tất cả cao tầng rời đi. Giờ phút này, khách quý trong điện chỉ còn lại Đàm Vân, Đường Vĩnh Sinh, Đường Mộng Nghệ, Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Tiên Nhi, Trung Ngô Thi Giao, Nam Cung Ngọc Thấm, Tiết Tử Yên, Thác Bạt Oánh Oánh, còn có Thiên Lão tứ người. Đường Vĩnh Sinh nhìn về phía Đàm Vân, cau mày nói, "Vân Nhi, bây giờ Nam Cung Thánh Chủ Thác Bạt Thánh Chủ đã chết, tiếp xuống ngươi dự định như gì sửa trị hai đại thánh triều?" Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, nói trước mắt thế cục ta Hoàng Phủ Thánh Tông tuy có hủy diệt Nam Cung Thác Bạt hai đại thánh triều năng lực nhưng không có yên ổn thực lực. Như Hoàng Phủ Thánh Tông người tỏa chấn hai đại thánh triều, chỉ sợ ít ngày nữa Trung Nam Tiên Sơn chế tài người biết thẳng hướng hai đại thánh triều. Mà ngoại trừ Hoàng Phủ Thánh Tông người bên ngoài căn bản không biết ngài cùng Mộng Nghệ quan hệ, cho nên tiểu tế ngược lại là có một kế. Nghe vậy, Đường Vĩnh Sinh cười nói nghe một chút. Đàm Vân nói ra, nhạc phụ ngài có thể dương giả dạng làm lần này tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, ngoại trừ ngài đại nạn không chết bên ngoài, những người khác chết ngụy trang, trốn ra Thiên Phạt Sơn Mạch. Mà Thác Bạt Lân, Nam Cung Thanh Cằn trước khi chết chờ ngài cùng ngài Đường Tôn Thánh Chiêu kết minh nguyên nhân, để ngài đời trước quản hai đại thánh triều. Đương nhiên hai đại thánh triều không phải người ngu, chắc chắn ngờ vực vô căn cứ ngài là nhân cơ hội chiếm đoạt. Đồng dạng, ngài chiếm đoạt hai đại thánh triều chỉ là muốn một cái mặc kệ người khác tin hay không lý do là được. Tóm lại ngài chiếm đoạt hai đại thánh triều bắt buộc phải làm. Nghe vậy, Đường Vĩnh Sinh gật đầu nói, Vân Nhi lời ấy chính hợp ý ta, kia cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Đàm Vân nhìn về phía Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân bốn người, ra lệnh, vũ hóa đan ta đã cho các ngươi, tiếp xuống, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi theo nhạc phụ trở về Đường Tôn Thánh Chiêu, hiệp trợ nhạc phụ hủy diệt hai đại thánh triều, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, bốn người tất cung tất kính nói. Lúc này, Đường Vĩnh Sinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chấn kinh nói, Vân Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi có vũ hóa đan? Tiểu tế hoàn toàn chính xác có chuẩn bị cẩn thận cho ngài đâu. Đàm Vân cười nói, ngươi thật có, đây cái này, làm sao có thể, Đường Vĩnh Sinh lắp ba lắp bắp hỏi nói. Chuyên cua tôi, nét nhạc phụ vũ hóa đan là tiểu tế luyện chế ra tới, nơi này còn có không ít đâu. Đàm Vân mỉm cười, nhạc phụ ngài Đường Tôn Thánh Chiêu, Đường tộc còn có bao nhiêu vực thai cảnh, vũ hóa cảnh cường giả. Đường Vĩnh Sinh cười khổ nói, vực thai cảnh chỉ có 28 người, vũ hóa cảnh ngoại trừ nhạc phụ bên ngoài, đều đã chết. Đàm Vân tự nhiên rõ ràng, đường tộc đường tôn thánh chiêu cái khác vũ hóa cảnh, vực thai cảnh cường giả, đều là bị Hoàng Phủ Thánh Tông giết chết. Đàm Vân trên mặt áy náy từ trong càn khôn giới tế ra trăm khỏa óng ánh đan dược trôi nổi tại Đường Vĩnh Sinh trước người. Làm Đường Vĩnh Sinh biết được chính là cực phẩm vũ hóa đan về sau, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, sớm đã thất truyền vũ hóa đan con rể của mình vậy mà có thể luyện chế ra đến. Sau đó, Đàm Vân lại để cho Thác Bạt oanh oánh, lấy ra cực phẩm thần vực đan, cực phẩm thần vực quy linh đan, cực phẩm vực thai đan, cực phẩm vực thai quy linh đan, các 300 khỏa đưa cho Đường Vĩnh Sinh. Đường Vĩnh Sinh khiếp sợ tột đỉnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin con rể của mình có thể luyện chế ra đây mấy loại sớm đã thất truyền nghịch thiên đan dược. Hắn hai tay run run thu hồi đan dược về sau, cười đến không ngậm miệng được, hắn phảng phất nhìn thấy một số năm sau, mình đường tôn thánh chiêu, đường tộc hội quật khởi mạnh mẽ từng màn. Cha, nhìn đem ngài cười đến, Đường Mộng Nghệ trêu ghẹo nói. Đường Vĩnh Sinh ngưng cười yêu chiều nhìn xem Đường Mộng Nghệ, nói, nữ nhi, đợi Vân Nhi cùng vi phụ tương lai, diệt đi tất cả địch nhân về sau, vi phụ lại đem ngươi long trọng tiếp về đường tôn thánh chiêu, để người trong cả thiên hạ biết ngươi là vì cha con gái tốt chính là đường tôn thánh chiêu công chúa. Vi phụ sẽ còn làm cho tất cả mọi người rõ ràng, thiên chi kiêu tử Đàm Vân chính là ta Đường Vĩnh Sinh con rể. Đường Mộng Nghệ mắt ngậm mong đợi nhẹ gật đầu về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Đàm Vân về sau, hỏi cha, đường huynh doanh thân phận chân thật của nàng là cái gì? Còn có ta nghe nói ngài phế đi nàng Linh Trì, nàng về sau lại điên rồi, kia nàng hiện tại thế nào? Đường Mộng Nghệ sở dĩ hỏi cái này chút nguyên nhân trọng yếu hơn là nàng hiểu Đàm Vân. Biết Đàm Vân trong lòng chưa hề buông xuống đường huynh doanh. Đường Vĩnh Sinh thở dài một tiếng về sau, nói ta sở dĩ chưa giết chết Mục Phong Thánh Mẫu nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất ta muốn tra tấn nàng. Thứ hai, chính là ta muốn hỏi xuất đường huynh doanh thân phận chân thật. Thế nhưng là Mục Phong Thánh Mẫu đến nay chết sống không nói. Có lẽ huynh doanh chỉ là Mục Phong Thánh Chiêu một người bình thường ra hài tử, có lẽ thân phận nàng hiền hách cụ thể như gì chỉ có Mục Phong Thánh Mẫu mới biết được. Chương 1082, oanh động đại lục. Nói, Đường Vĩnh Sinh ánh mắt bên trong toát ra thật sâu cảm kích, năm đó ta chuẩn bị tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc là huynh doanh liều chết ngăn cản phía dưới ta mới chưa tiến đánh. Như tiến đánh, vạn nhất không có tại gặp được Nghệ Nhi trước đem Đàm Vân đánh chết kia Nghệ Nhi há không hận chết ta rồi. Nói xong, Đường Vĩnh Sinh thở dài nói ta biết huynh doanh không phải ta tự mình cốt nhục tại nàng khi còn bé ta cũng muốn giết nàng, nhưng ta từ đầu đến cuối không thể xuống tay được. Về sau huynh doanh sau khi lớn lên cực kỳ thông minh thiên phú dị bẩm ta liền xem nàng như làm là thương thiên để cho ta mất đi Nghệ Nhi về sau, đưa cấp đại lễ của ta. Thế là ta bồi dưỡng nàng, đưa nàng coi là hòn ngọc quý trên tay thế nhưng là ta không nghĩ tới huynh doanh sẽ yêu Vân Nhi ngươi. Lúc ấy nàng lấy cái chết bức bách để cho ta từ bỏ tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, ta dưới cơn nóng giận liền phế bỏ nàng Linh Trì, đưa nàng đánh vào thiên lao, bây giờ suy nghĩ một chút thật rất xin lỗi nàng. Bất quá nói cũng kỳ quái, là mấy năm trước ta thả huynh doanh lúc nàng thế mà khôi phục thần trí, lại Linh Trì cũng phục hồi như cũ. Nghe vậy, Đường Mộng Nghệ kéo Đường Vĩnh Sinh cánh tay phải, doanh doanh cười nói, cha, huynh doanh có thể khôi phục đó là bởi vì Đàm Vân cho nàng luyện chế ra ba loại đan dược sai người mang cho nàng. Thật sao? Đường Vĩnh Sinh có chút khiếp sợ nhìn xem Đàm Vân, Vân Nhi, Linh Trì bị phế người đều có thể trị liệu. Đàm Vân chi tiết nói, chỉ muốn Linh Trì bị phế người thân thể cơ năng, có thể đủ tiếp cận lên đan dược dược lực liền có thể trị liệu. Nhạc phụ, huynh doanh nàng hiện tại người ở nơi nào? Tiểu tế muốn đi gặp nàng một mặt. Ai? Đường Vĩnh Sinh thở dài một tiếng, trong con ngươi toát ra nồng đậm tự trách cùng tưởng niệm, Vân Nhi, lúc trước ta để huynh doanh rời đi thiên lao về sau, còn tại nổi nóng, cũng không có đi gặp nàng. Nhưng khi ta một ngày cả 7 ngày, gặp huynh doanh không đến cho ta thỉnh an về sau, liền nhịn không được đi thăm viếng nàng, nhưng khi đó ta mới biết được huynh doanh đứa nhỏ này một thân một mình rời đi đường tôn thánh chiêu. Tự ngay cả thương yêu nhất nàng lục hoàng tử Đường Hy cũng không biết nàng đi nơi nào. Đường Hy nói cho ta, nói huynh doanh rời đi đường tôn thánh chiêu cái này thương tâm địa vĩnh viễn sẽ không trở về. Nghe xong, Đàm Vân ngắm nhìn ngoài điện mênh mông bầu trời đêm, não hải trung đường huynh doanh một cái nhăn mày một nụ cười, hiện lên ở chỗ sâu trong óc. Đàm Vân cảm thấy trong lòng vắng vẻ tiếng lòng chua xót nói, huynh doanh, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Thiên đại địa đại, ngươi ta khi nào mới có thể trùng phùng? Đàm Vân tự nhận là chưa hề có lỗi với bất luận kẻ nào, duy chỉ có thiếu đường huynh doanh quá nhiều. Đường Mộng Nghệ đem Đàm Vân lo lắng nhìn ở trong mắt, nàng tiến lên một bước, hàm răng khẽ mở, nói, Đàm Vân, huynh doanh người hiền tự có thiên tướng, chúng ta cùng nàng cuối cùng sẽ có một ngày biết gặp nhau. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Vĩnh Sinh nhìn về phía Đàm Vân, chân tình ý thiết nói, Vân Nhi, huynh doanh là cái cương liệt tử nữ hài nhi, ta có thể cảm nhận được nàng sớm đã yêu ngươi yêu đến không cách nào tự kềm chế, mới sẽ vì ngươi, lấy cái chết bức bách ta từ bỏ tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Ta lần này trở về đường tôn thánh chiêu về sau, sẽ phái ra cường giả đi tìm huynh doanh, ngươi tựu không cần lo lắng nàng. Đàm Vân nghe xong nhẹ gật đầu. Đường Vĩnh Sinh lại nhìn về phía Đường Mộng Nghệ, ánh mắt hung ác nói, vi phụ sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho Mục Phong Thánh Mẫu sống không bằng chết. Cha, không muốn. Đường Mộng Nghệ chán lay động, cha, mặc dù nữ nhi cũng hận Mục Phong Thánh Mẫu, mặc kệ trước đó nàng ở vào loại lý do nào, nhưng cũng đối nữ nhi không tệ. Cho nên nữ nhi hy vọng cha, đừng lại tra tấn nàng, đợi nữ nhi quang minh chính đại về Đường Tôn Thánh Chiêu ngày đó, nữ nhi có mấy lời muốn hỏi nàng, hỏi xong sau nữ nhi sẽ đích thân sát nàng, vì mẫu thân của ta báo thù. Tốt, vi phụ đáp ứng ngươi. Đường Vĩnh Sinh nhìn xem Đường Mộng Nghệ, lưu luyến không rời nói, vi phụ muốn đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nói, Đường Vĩnh Sinh đem Đường Mộng Nghệ thủ đặt ở Đàm Vân trong tay, dặn dò, nữ nhi của ta giao cho ngươi. Đàm Vân nắm chặt Đường Mộng Nghệ ngọc thủ trịch địa hữu thanh nói, ngài yên tâm, tiểu tế nhất định chiếu cố tốt ngài hòn ngọc quý trên tay. Ta tin ngươi. Đường Vĩnh Sinh mỉm cười qua đi, liền dẫn Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân rời đi Hoàng phủ Thánh Tông. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng nữ liền lựa chọn bế quan bắn vọt cảnh giới. Các Bạt Oánh Oánh đang bế quan trước liền mệnh lệnh chấp pháp nhị lão tổ quan Huyền Không trông coi bí cảnh chi môn lối ra, dùng linh thức bao phủ 6 triệu dặm bên ngoài Lục Chỉ Sơn, phòng ngừa có địch nhân đến phạm. Chấm chấm chấm, thời gian cực nhanh, 1 năm đã qua. Tại đây thời gian 1 năm bên trong phát sinh một kiện oanh động thiên phạt đại lục đại sự. Thì là Đường Tôn Thánh Chiêu lấy thiết huyết cổ tay hủy diệt Nam Cung Thánh Chiêu, Thác Bạt Thánh Chiêu, đem hai đại thánh triều chiếm đoạt. Việc này, lệnh thiên phạt ngoài dãy núi Hoàng phủ Hoàng thất khiếp sợ không thôi. Hoàng phủ Thánh Chủ lúc này mệnh lệnh Hoàng phủ Thánh Chiêu toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, phòng ngừa Đường Tôn Thánh Chiêu sẽ tiến đánh tới. Thời gian qua mau, lại qua 7 tháng, Hoàng phủ bí cảnh Thánh Môn Công Huân Thánh Cảnh số 1 tiên cốc. Cực phẩm linh lung thánh tháp thập nhị trọng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, toàn thân bành trướng ra vực thai cảnh đại viên mãn khí tức. Không sai, tại đoạn này trong lúc đó, Đàm Vân linh trì bên trong diễn sinh ra được thứ 10 tôn hồng mông tiên thai, bước vào vực thai cảnh đại viên mãn. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị bế quan lúc, bên ngoài truyền đến một đạo có chút khẩn trương dễ nghe giọng nữ, chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tuệ Hân, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, trong một ý niệm mở ra cửa tháp tiến đến đáp lời. Toàn thân áo đen Tống Tuệ Hân lăng không bay vào trong tháp về sau, Đàm Vân hỏi, nói đi chuyện gì? Tống Tuệ Hân cung kính nói, chủ nhân, Trung Nam Tiên Sơn xuất động hơn 10 người, đi tới Đường Tôn Thánh Chiêu triệu kiến Đường Tôn Thánh Chủ, giọng điệu cường mạng lớn lệnh Đường Tôn Thánh Chủ tìm kiếm một vị biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Tí Thần Kiếm trận người. Lúc ấy thuộc hạ liền ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy, những cái kia Trung Nam Tiên Sơn vũ hóa cảnh chế tài đám người, ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh, thuộc hạ cảm thấy ký ức hình ảnh chúng kiếm trận kiếm quyết hình tượng cùng ngài thi triển giống nhau như đúc. Đường Tôn Thánh Chủ nói cho chế tài đám người, chưa bao giờ thấy qua Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Tí Thần Kiếm trận, bất quá, những cái kia chế tài đám người mệnh lệnh Đường Tôn Thánh Chủ cần phải đem Đường Tôn Thánh Chiêu tất cả con dân kiểm tra một lần. Như Đường Tôn Thánh Chủ biết chuyện không báo, liền sẽ giết Đường Tôn Thánh Chủ. Nghe vậy, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đột nhiên đứng dậy, tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, ta hiểu được, ngươi tiếp lấy đi trợ giúp nhạc phụ ta đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Tống Tuệ Hân lĩnh mệnh sau rời đi. Đàm Vân hung tợn nói, chỉ có Mộng Nghệ, Tố Băng, Ngọc Thấm, Thi Giao, Tiên Nhi, Tử Yên, Oánh Oánh biết được ta kiếm quyết cùng kiếm trận danh tự, chứ các nàng bên ngoài, phóng nhãn thiên phạt đại lục căn bản không có khả năng có người biết. Mà bây giờ Trung Nam Thiên Sơn bên trên chế tài đám người lại biết được, nếu ta chưa đoán sai, nhất định là Lục Thiên Tiên Đế chuyển thế sau Lục Thiên Huyền Cung công chủ chinh phục Trung Nam Thiên Sơn, lại đem ta kiếm quyết kiếm trận bộ dáng thông qua linh thức ngưng tụ ra về sau, nói cho chế tài đám người, để bọn này lão già sát ta. Đàm Vân song quyền nắm chặt cười lạnh nói, bây giờ nhạc phụ nhất thống Nam Cung, Thác Bạt, Đường Tôn Tam Đại Thánh Triều, hắn đương nhiên sẽ không bán ta. Mà ta Hoàng Phủ Thánh Tông đến nay còn chưa cùng Hoàng Phủ Thánh Chiêu giao thủ, qua kia Hoàng Phủ Thánh Chiêu tất cả mọi người, liền sẽ không biết được Trung Nam Tiên Sơn tìm kiếm người là ta. Lão già nhóm, các ngươi như muốn tìm đến lão tử, không có dễ dàng như vậy. Nói không chừng, đối đãi các ngươi tìm đến lão tử lúc, lão tử trong nháy mắt liền có thể diệt đi các ngươi một đám. Chương 1083, bước vào vũ hóa cảnh. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện Hồng Mông Bá Thể. Hắn tiến vào minh tưởng, đi vào lơ lửng tại linh trì trung ương Hồng Mông chi tâm bên trong, đạp không mà đứng. Một ý niệm 9 cỗ Hồng Mông thần dịch từ như đại dương Hồng Mông trong chất lỏng phóng lên tận trời, quay chung quanh hắn chậm rãi uốn lượn ở giữa, hóa thành từng sợi chất lỏng, cách không chui vào mi tâm của hắn. Tiếp lấy Hồng Mông thần dịch bắt đầu rèn luyện hắn ngũ quan, hai lỗ tai. Tê, tại Hồng Mông thần dịch ăn mòn dưới, Đàm Vân hai lỗ tai, ngũ quan bắt đầu biến mất, tiếp lấy hắn trống trải trong hốc mắt, Hồng Mông thần dịch ngưng tụ thành hai mắt dáng vẻ. Trong tháp thời gian, 50 năm về sau, Đàm Vân hai lỗ tai, ngũ quan ngưng tụ hoàn thành, mang ý nghĩa hắn đã xem cửu giai Hồng Mông thủy thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn tất, chỉ cần Đàm Vân tấn thăng vũ hóa cảnh nhất trọng giai đoạn, liền sẽ bước vào cường hãn hơn thập giai Hồng Mông bá thể, Hồng Mông hòa thể. Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí, uyển như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện. Thập nhị trọng trong tháp thời gian 600 năm về sau, số 1 tiên cốc trên không, đột nhiên ô vân dày đặc, lôi điện đan xen. Cuồng phong đại làm, giống như là bành trướng đen nhánh thủy triều ô vân, thôn phệ số một tiên cốc phương viên 8 vạn dặm địa vực, khí thế cực kỳ kinh người. Không sai, Đàm Vân hiện tại rốt cục đụng chạm đến vũ hóa cảnh bình chướng, đã dẫn phát thiên kiếp tức sắp giáng lâm. Vũ hóa cảnh sinh tử hồng mông đại kiếp rốt cục đã đến. Ngồi xếp bằng Đàm Vân kích động cười như điên nói, ha ha ha ha. Ta chờ đợi ngày này, chờ quá lâu, đợi ta bước vào vũ hóa cảnh, khoảng cách vũ hóa phi thăng ở trong tầm tay. Đàm Vân ngăn chặn lấy phấn khởi, lăng không bay ra linh lung thánh tháp tại ô vân ngập đầu trong hư không, mỗi phóng ra một bước liền vượt qua một vạn tam thiên lý hư không. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở công huân thánh cảnh chỗ sâu nhất một cái thác nước trên không. Đàm Vân đạp không mà đứng, song quyền nắm chặt, hình thể bạo đã tăng tới 200 trượng chi cự, hắn ngang xem trên bầu trời dọa người ô vân, cự đồng bên trong toát ra thật sâu kiêng kỵ cùng khát vọng. Đàm Vân kiêng kỵ chính là vũ hóa cảnh sinh tử hồng mông đại kiếp uy lực. Đăng nhập, để đọc truyện đồng thời hắn khát vọng là độ kiếp thành công, thực lực tăng nhiều. Ầm ầm, ầm ầm, lôi minh đinh tai nhức óc giống như là trời xanh đối khiêu khích mình nhân loại mà phát ra hét giận dữ. Tới đi, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Đàm Vân cuồng ngạo thanh âm tựa hồ chọc giận trời xanh, lập tức hư không sụp đổ bên trong, một đạo phiêu miểu lại ẩn chứa kim chi thiên đạo chi lực kim sắc thiên kiếp tựa như một đầu kim sắc cự long, đáp xuống, đánh vào Đàm Vân trên thân. Ầm, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, thứ một đạo thiên kiếp đánh vào Đàm Vân trên lồng ngực, lập tức Đàm Vân lồng ngực nổ tung, lộ ra kim quang lóng lánh vài gốc xương sườn, miệng phun tiên huyết như ngọn núi nhỏ, thân thể như là kim sắc thiên thạch đánh vào thác nước bên trong vách núi treo leo lên. Bởi vậy có thể thấy được vũ hóa cảnh sinh tử hồng mông đại kiếp cường đại. Phải biết đây mới là đạo thứ nhất thiên kiếp a hát. Giống, đến a hát, theo một đạo như dã thú bào hao, Đàm Vân từ vách núi treo leo bên trong sông ra thác nước, toàn thân ướt rầm rề kéo lên tại vạn trượng thương khung sát na, đạo thứ hai mộc chi thiên đạo chi lực hồng mông thiên kiếp nhô ra ô vân, giống như là một đầu phiêu miểu mà bích lục cự long, lần nữa chiều Đàm Vân điên cuồng oanh kích mà xuống. Ầm ầm ầm ầm, ba vạn dặm hư không sụp đổ bên trong, đạo thứ ba thủy chi thiên đạo chi lực hồng mông thiên kiếp theo sát phía sau. Ngay sau đó đạo thứ tư hỏa chi thiên đạo chi lực hồng mông thiên kiếp, đạo thứ năm thổ chi thiên đạo chi hồng mông thiên kiếp, đạo thứ sáu phong chi thiên đạo chi lực, đạo thứ bảy lôi chi thiên đạo chi lực, đạo thứ tám thời gian thiên đạo chi lực, đạo thứ chín không gian thiên đạo chi lực, đạo thứ mười tử vong thiên đạo chi lực hồng mông thiên kiếp, chiều Đàm Vân theo nhau mà tới. Ầm, từng đợt nặng nề oanh âm thanh bên trong, đạo thứ hai mộc chi thiên đạo chi lực hồng mông thiên kiếp đánh vào Đàm Vân trên lồng ngực, lúc Đàm Vân phốc xuất một cỗ huyết tiễn, giống như là như diều đứt dây, bị đánh vào vạn trượng phía dưới, phương viên trăm dặm bích trong đầm nước. Rầm rầm, phanh phanh phanh, không đợi Đàm Vân xông ra mặt đầm, thứ 3, 4, 5, 6, 7, bát cửu cùng đạo thứ 10 thuộc tính hồng mông thiên kiếp liền dẫn ngập trời cự lãng, đánh vào bích trong đầm nước, tiếp ngay cả đánh vào Đàm Vân trên thân. Làm mặt hồ bình tĩnh lại, lúc Đàm Vân tươi máu nhuộm đỏ một mảnh mặt hồ. Siêu, lúc này, chấp pháp nhị lão tổ Quan Huyền Không thần sắc hốt hoảng từ bí cảnh chi môn một đường chạy đến, muốn hướng Đàm Vân hồi bẩm cấp tốc sự tình, lúc thông qua linh thức vừa vặn thấy được Đàm Vân bị thiên kiếp đánh vào bích trong đầm nước một màn. Tông chủ đến tột cùng là gì thiên kiếp, vì gì cường đại như thế? Quan Huyền Không xa xa thông qua linh thức bao phủ nước xanh đầm. Hắn lo lắng thời khắc đột nhiên phát hiện cái gì, đục ngầu trong con ngươi toát ra hoảng sợ chấn kinh chi sắc. Lại là nước xanh đầm trên không ô vân bên trong, một cỗ ngũ thải tân phân thô đạt ngàn trượng, dài đến mấy vạn trượng thiên kiếp tựa như một đầu từ viễn cổ bên trong sông ra cự long, tới lui ra ô vân. Chân chính lệnh Quan Huyền Không khiếp sợ cũng không phải là thiên kiếp kia to lớn hình thể, mà là hắn mặc dù ở ngoài xa mấy vạn dặm, lại rõ ràng cảm nhận được viễn cổ như cự long thiên kiếp bên trong, vậy mà đồng thời tán giật lấy kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, dòng dã 10 loại thiên đạo chi lực. Quan Huyền Không chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tông chủ thiên kiếp muốn giáng lâm, ngài cẩn thận một chút nha. Quan Huyền Không khàn cả giọng kêu gào. Yên tâm, trừ phi ta muốn chết, nếu không, chỉ bằng này thiên kiếp căn bản giết không được ta. Gầm lên giận dữ vang vọng chân trời. Rầm rầm, nước xanh đầm cự lãng phóng lên tận trời, Đàm Vân xông ra mặt đầm, lần nữa nhảy lên tới cao vạn trượng không. Giờ phút này Đàm Vân thảm liệt chi dạng, lệnh Quan Huyền Không không đành lòng nhìn thẳng. Hắn hoàn toàn thay đổi, lộ ra vàng óng ánh xương gò má. Nhất là bộ ngực của hắn, hai tay trên hai chân, đã mất đi ba thành huyết nhục. Ầm ầm, lập tức mấy vạn dặm thiên không nhao nhao sụp đổ, bên trong kia ngũ thải tân phân như cự long thiên kiếp từ trên bầu trời chiều Đàm Vân khí thế hoảng sợ đáp xuống. Thiên kiếp còn chưa giáng lâm, tuyệt cường dư uy liền đem thác nước bên trong cao tới 5 vạn trượng vách núi treo leo phá hủy. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, vũ hóa cảnh sinh tử hồng mông đại kiếp cuối cùng một đạo thiên kiếp giống như là mở ra miệng lớn viễn cổ cự long, đem Đàm Vân nuốt vào trong bụng. Xong, xong, Quan Huyền Không ánh mắt tuyệt vọng, hoang mang lo sợ tự lẩm bẩm, mãnh liệt như vậy thiên kiếp thân chịu trọng thương, tông chủ giữ nhiều lành ít a hát. Quan Huyền Không lòng nóng như lửa đốt, thời khắc cái kia viễn cổ như cự long thiên kiếp tán loạn tại không, nhưng gặp một bộ to lớn kim sắc hài cốt từ trên bầu trời chiều bích trong đầm nước rơi xuống. Không, Quan Huyền Không bi thống vạn phần hét lớn, tông chủ, ngài không thể chết. Quan Huyền không thanh âm líu lo mà tới, tại hắn khó có thể tin trong tầm mắt, nhưng gặp trong mây đen, vẩy xuống một chùm tràn ngập sinh mệnh khí tức quang minh thiên đạo chi lực. Kia nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ quang minh thiên đạo chi lực bao phủ lại Đàm Vân về sau, Đàm Vân lập tức trôi nổi tại không. Ngay sau đó thân chịu trọng thương Đàm Vân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cốt sinh huyết, huyết thịt tươi khôi phục. Cùng lúc đó Quan Huyền không cảm nhận được Đàm Vân thể nội ầm vang bộc phát ra một cỗ không gì so sánh nổi, làm hắn run rẩy khí tức. Thật mạnh khí tức, Quan Huyền không kích động nói năng lộn xộn quá quá tốt rồi. Tông chủ không chỉ có không chết còn độ kiếp thành công tấn thăng vũ hóa cảnh. Chương 1084, là ai cho ngươi dũng khí? Tại Quan Huyền không kích động thời khắc cao tới 200 trượng đứng lơ lửng trên không Đàm Vân thương thế đã khôi phục. Như có thể nội thị Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện hắn tôn thứ nhất hồng mông tiên thai bên ngoài, nguyên bản mông lung cửa tiên giới, đã biến thành hồng mông trạng thái vũ hóa chi môn. Mang ý nghĩa Đàm Vân, bước vào vũ hóa cảnh nhất trọng. Cường đại mà đã lâu cảm giác lại trở về. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhắm lại hai mắt khuôn mặt anh tuấn bên trên viết đầy hài lòng. Theo Đàm Vân bước vào vũ hóa cảnh, hắn cảm nhận được thể nội tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng, phảng phất giữa lúc giơ tay nhấc chân, nhưng phá hủy thương khung, đạp đoạn dòng sông. Ông, Đàm Vân sợi tóc bay lên, vô hình linh thức cột sáng, xông lên trời, hô hấp ở giữa linh thức đạt đến trước đó 6.000 vạn bên trong, đón lấy, linh thức cột sáng tiếp lấy kéo lên, thẳng đến cao tới 73 triệu bên trong lúc mới dừng lại. Đây là khái niệm gì? Phải biết phổ thông vũ hóa cảnh thất trọng đại năng, linh thức phạm vi bao phủ cũng chẳng qua là phương viên 7.000 vạn bên trong a hát. Nhưng Đàm Vân đây, so vũ hóa cảnh thất trọng tu sĩ linh hồn còn mạnh hơn nửa phần. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức tiếp lấy thân thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao về sau trong nháy mắt mặc vào một thân trường bào màu tím. Siêu, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ từ trong hư không phóng ra ba bước liền vượt qua 4.000.000 thiên lý hư không xuất hiện tại hưng phấn không thôi Quan Huyền không trước người. Thuộc hạ chúc mừng tông chủ bước vào vũ hóa cảnh. Quan Huyền không tất cung tất kính ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Đàm Vân khẽ gật đầu, hỏi, mới bổn tông chủ khi độ kiếp phát hiện ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến, phát sinh chuyện gì rồi? Quan Huyền không chi tiết nói, hồi bẩm tông chủ, một tu vi thâm bất khả chắc cửu tuần lão giả tự xưng kim tộc tộc trưởng phụ thân kim thái tuế, hiện tại ngay tại ngoài sơn môn, nhục mạ ngài, để ngài ứng chiến ai? Phó tông chủ bây giờ đã chạy tới. Nghe vậy, Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, tốt bổn tông chủ biết cái này đi nhìn một cái. Nói xong, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc liền bay ra công huân thánh cảnh, lại tốn thời gian hai khắc bay qua hơn 120 vạn dặm hư không, xuất hiện tại bí cảnh chi môn phía dưới ôm tùm trên đồng cỏ. Đàm Vân nhìn một cái, phát hiện Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh bây giờ cũng giống như mình cũng là vũ hóa cảnh nhất trọng. Các bạt oanh oánh, Ngọc Thấm Tiên Nhi, Đường Mộng Nghệ Thi Giao Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết bây giờ cũng đã bước vào vực thai cảnh đại viên mãn. Mà lúc này chạy tới Phùng Thiên Luân, Phùng tộc đại trưởng lão Phùng Trang Nho, tại phục dụng Đàm Vân tặng cùng vũ hóa đan về sau, bây giờ đã là vũ hóa cảnh nhị trọng cường giả. Không hề nghi ngờ, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông đỉnh cấp thế lực đã tăng lên trên diện rộng. Đàm Vân cùng đám người chào hỏi một tiếng về sau, phóng xuất ra linh thức bao phủ bí cảnh chi môn bên ngoài trong hư không một cửu tuần lão giả phát hiện chính là vũ hóa cảnh thất trọng thực lực. Cùng một thời gian, trong hư không đạp không mà đứng Kim Thái Tuế, gầm thét lên, Đàm Vân tạp toái, ngươi sát ta hai đứa con trai, sát tôn nhi ta, lại đem ta kim tộc đồ sát không còn, thù này không đội trời chung, ngươi cấp bản tôn cút ra đây nhận lấy cái chết. Ầm ầm, hét giận dữ bên trong, Kim Thái Tuế cánh tay phải vung lên, lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thiên đạo chi lực xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ tựa như một cái vạn trượng chi cự ngũ thải toàn đầu tại bí cảnh chi môn bên trên điên cuồng chui. Ý đồ đem bí cảnh chi môn vỡ vụn. Nhưng mà đợi năm loại thiên đạo chi lực tán loạn về sau, bí cảnh chi môn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay tại Kim Thái Tuế phẫn nộ thời khắc đột nhiên, Đàm Vân trào phúng thanh âm từ bí cảnh chi môn bên trong truyền ra, lão già tư chất ngươi ngược lại là không sai, chính là ngũ hồn thuộc tính cực phẩm tư chất, nhưng ngươi thiên phú, ngộ tính lại là đến chó trên thân. Ngươi vạn năm trước chính là đường đường vũ hóa cảnh nhất trọng cường giả, bây giờ vạn năm đã qua, ngươi thế mà mới là vũ hóa cảnh thất trọng, ngươi nói ngươi uất ức không uất ức? Nghe vậy Kim Thái Tuế tức giận đến mặt mo đỏ bừng, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi cái này chỉ có thể miệng lưỡi chi tranh tạp toái, hôm nay bản tôn muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Đàm Vân bọn người không biết là Kim Thái Tuế tại 5.000 năm trước tấn thăng vũ hóa cảnh tứ trọng về sau, liền đi đến vô lượng u cung ngộ đạo. Thẳng đến một năm trước hắn bước vào vũ hóa cảnh thất trọng về sau, nghĩ trở về kim tộc thăm viếng một chút hai đứa con trai cùng tôn tử. Thế nhưng là làm hắn mê hoặc là kim tộc bí cảnh bên trong không có một ai, cỏ dại tùng sinh, phảng phất hoang phế nhiều hơn 10 năm. Hắn nhiều lần nghe ngóng, mới biết được mấy chục năm trước kim tộc tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc bị Đàm Vân dẫn đầu Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả, đem kim tộc tất cả mọi người đồ sát không còn. Hắn nổi trận lôi đình cực kỳ dưới sự phẫn nộ, một đường bay tới Thiên Phạt Sơn Mạch bị đầy ngập phẫn nộ thôn vệ tâm thần hắn, đang bay vào Thiên Phạt Sơn Mạch lúc căn bản chưa chú ý tới lục chỉ sơn thương sáu khối cột mốc biên giới. Giờ phút này Kim Thái Tuế chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là diệt Hoàng Phủ Thánh Tông báo thù. Về phần Hoàng Phủ Thánh Tông phải chăng có vượt qua vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng, tại Kim Thái Tuế trong lòng cho rằng vậy căn bản là không thể nào. Bởi vì hắn rõ ràng, phàm là tu sĩ tấn thăng vũ hóa cảnh tứ trọng về sau, liền sẽ tiến về Trung Nam Tiên Sơn, hoặc là Vô Lượng U Cung ngộ đạo. Mà lấy thực lực của mình, diệt sát Hoàng Phủ Thánh Tông không cần tốn nhiều sức. Lúc này, Đàm Vân một câu nói tiếp theo càng là lệnh Kim Thái Tuế giận tím mặt. Lão già, bổn tông chủ tại phương Tây 6 triệu dặm Lục Chỉ Sơn, lập xuống Hoàng Phủ cột mốc biên giới, ngươi không chỉ có vượt qua cột mốc biên giới, còn dám can đảm ở lão tử trước sơn môn dương oai. Ngươi hậu quả chỉ có một cái, đó chính là một con đường chết. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân cấp đám người truyền âm nói, các ngươi đều đừng đi ra, ta đi làm thịt hắn. Đàm Vân, ngươi nhiều cẩn thận nhiều. Thẩm Tố Băng chúng nữ truyền âm dặn dò. Chúng nữ tuy nói nhìn không ra Kim Thái Tuế cảnh giới, nhưng các nàng rõ ràng, Đàm Vân tuyệt không phải người lỗ mãng, đã nói có thể đánh giết Kim Thái Tuế kia tất nhiên có thể đem diệt sát. Kim Thái Tuế tức sủi bọt mép, cái gì cầu thí cột mốc biên giới, bản tôn không biết. Bản tôn chỉ biết là, hôm nay ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông đều phải cho ta Kim tộc chôn cùng. Kim Thái Tuế giờ phút này, cũng không cho rằng Hoàng Phủ Thánh Tông có thể có người là đối thủ mình. Ầm ầm, lập tức bí cảnh chi cửa mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tử sắc tàn ảnh từ bí cảnh chi môn bên trong bay ra, biến thành một bộ tử bào Đàm Vân, đứng lơ lửng trên không tại Kim Thái Tuế vạn trượng bên ngoài. Kim Thái Tuế nhất thời giật mình ngây ngần cả người. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Thánh Tông thế mà thật dám có người ứng chiến. Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt thanh niên áo bào tím, đúng là mình hiểu biết Đàm Vân về sau, hắn con ngươi co rụt lại, phát hiện Đàm Vân chỉ là vũ hóa cảnh nhất trọng lúc, hắn che kín nếp nhăn trên dung nhan, bị giữ tợn thay vào đó. Hắn thấy nhất định là Đàm Vân không cách nào nhìn suốt thực lực mình, mà cuồng vọng vô tri trước đi tìm cái chết. Đàm Vân miệt thị Kim Thái Tuế, giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ ra bá thiên tuyệt địa, bể nghĩa vạn vật ý vị, để cho ta Hoàng Phủ Thánh Tông vì ngươi Kim tộc chôn cùng. Lão già, ta đến muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi dũng khí? Nghe xong, Kim Thái Tuế giận quá mà cười, chỉ là một cái vũ hóa cảnh nhất trọng sâu kiến cũng dám ở bản tôn trước mặt phách lối. Đi chết đi. Kim Thái Tuế gầm thét ở giữa thể nội bành trướng xuất kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thiên đạo chi lực, hắn hóa thành một đạo thương khung đột nhiên xuất hiện tại Đàm Vân trên không, hữu thủ hướng phía dưới Đàm Vân đột nhiên nhấn một cái. Lập tức rung động một màn phát sinh, chương 1085, lại thêm một cái lại có làm sao. Ầm ầm, theo Kim Thái Tuế nhất trường đè xuống, lập tức một con có năm loại thiên đạo chi lực huyễn hóa mà xuất ma thiên cự thủ từ trên bầu trời chiều Đàm Vân hung hăng vỗ xuống. Này trường tên là Ngũ Hành Liệt Thiên Trường, chính là Kim Thái Tuế tuyệt học một trong. Hắn vừa ra tay chính là cực nó cường hãn, không giữ lại chút nào, một kích mắt chính là diệt sát Đàm Vân. Nhất trường chi lực khiến cho phương này hư không nhao nhao sụp đổ, hóa thành phương viên mấy trăm dặm đen nhánh trống rỗng, chỉ có cái kia Ngũ Hành Liệt Thiên Trường phá lệ sáng chói chói mắt. Tại Kim Thái Tuế xem ra, mình một trường này đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát vũ hóa cảnh lục trọng đại năng, cho dù vũ hóa cảnh thất trọng đại năng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn mới phát hiện mình sai. Sai không hợp thói thường, 10 phần sai. Cấp bổn tông chủ phá, theo một đạo quát khẽ cùng ma thiên cự trường so sánh càng nhỏ bé Đàm Vân, hai chân lăng không đạp một cái, lập tức tại Kim Thái Tuế khó có thể tin trong ánh mắt, hắn nguyên lai tưởng rằng biết đào mệnh tránh né Đàm Vân, vậy mà huy quyền phóng lên tận trời. Ông, hư không chấn đãng bên trong, lập tức 11 chùm thuộc tính thiên đạo chi lực điên cuồng tràn vào cánh tay phải của hắn về sau thẳng tới quyền diện, hóa thành một chùm khí tức hào không tiết ra ngoài hồng mông thiên đạo chi lực phúc trùm lên trên nắm đấm. Theo Đàm Vân bước vào vũ hóa cảnh, hắn liền có thể thi triển ngoại trừ cổ thú thuộc tính bên ngoài tùy ý một loại thuộc tính thiên đạo chi lực, cũng có thể thi triển 11 chủng thuộc tính thiên đạo chi lực dung hợp mà thành hồng mông thiên đạo chi lực. Phanh, ầm ầm, làm Đàm Vân một quyền oanh chúng vỗ xuống Ngũ Hành Liệt Thiên Trường lúc tại Kim Thái Tuế ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhưng gặp Đàm Vân hữu quyền bên trên bao trùm hồng mông thiên đạo chi lực ầm vang bộc phát ra một cỗ cường hãn uy lực, lập tức Ngũ Hành Liệt Thiên Trường tựa như gốm sứ hiện đầy từng đạo to lớn vết rạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Hành Liệt Thiên Trường từ trong hư không liền tán loạn vô hình, mà Đàm Vân lại hoàn hảo không chút tổn hại thi triển Hồng Mông Thần Bộ, trong nháy mắt rủ xuống sông thẳng lên lao nhanh Hải Vân, xuất hiện ở Kim Thái Tuế phía dưới người trượng chỗ. Sát, Đàm Vân vung lên nắm đấm chiều Kim Thái Tuế, vung vẩy đập tới. Bản tôn giết ngươi còn tạm được. Kim Thái Tuế ngăn chặn lấy chấn kinh chi sắc, hắn lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một khi thanh long đao gãy, cầm đao chiều Đàm Vân từ dưới lên trên hữu quyền lực bổ xuống. Ngao, nhất thời, đao gãy bên trên khắc vẽ lấy một đầu phiên bản bỏ túi thanh long, giống như là sống tới tại trên lưỡi đao tới lui tuần tra phát ra một đạo tiếng long ngâm. Theo tiếng long ngâm vang lên, thanh long đao gãy bên trong bắn ra một cỗ mênh mông cường hãn khí tức. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, đao này chính là thượng phẩm thiên khí, trên chuôi đao bị cao giai thiên khí sư khắc vẽ thanh long về sau, lại bị người đem ấu long long hồn giam cầm tại kết thúc trong đao. Cho nên, đao này uy lực cực nó cường hãn. Nhưng trọng yếu là bây giờ Đàm Vân đã xem cửu giai hồng mông thủy thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn thành, một quyền có được hủy diệt cực phẩm tiên khí lực lượng. Đàm Vân căn bản không sợ, cho ta toái. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hữu quyền đánh vào trên lưỡi đao. cái đồ không biết trời cao đất rộng, bản tôn thanh long đao gãy chính là thượng phẩm tiên khí. Tiêm Thái Tuế nghe răng cười âm thanh im bặt mà dừng, đón lấy, giống như là bị nắm cuống họng con vịt cạc cạc thét to, không có khả năng. Nhục thể của ngươi vậy mà cường đại như vậy. Phanh, rầm rầm, tại Tiêm Thái Tuế ánh mắt hoảng sợ bên trong, mình thanh long đao gãy chẳng những chưa đem Đàm Vân Hữu quyền chém xuống, ngược lại bị một quyền đánh ngát thành mạn thiên bắn ra bốn phía mảnh vỡ. Quá cường đại, Tiêm Thái Tuế hốt hoảng quay đầu, liền muốn đào mệnh. Đàm Vân, ngươi căn bản không phải người, ngươi căn bản không phải người. Đầu hắn chóng mặt, căn bản là không có cách tiếp nhận vũ hóa cảnh nhất trọng Đàm Vân so vũ hóa cảnh thất trọng mình còn mạnh hơn sự thật. Lão tử không là người hay là cái gì? U Cầm cũng đúng, bởi vì lão tử là chuyên giết ngươi thần. Đàm Vân âm trầm nói, ngươi cho rằng Thiên Phạt Sơn Mạch là địa phương nào? Nhà ngươi hậu hoa viên, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Lão già, đem mệnh lưu lại đi. Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu. Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên bầu trời tiếp chớp liên tục nhấp nháy 8 lần, liền đột nhiên xuất hiện tại Minh Mông Hải Vân bên trong, cản lại Kim Thái Tuế đường đi về sau, đột nhiên thi triển Hồng Mông Thần Đồng. Lập tức Kim Thái Tuế hai mắt có chút ngốc trệ, nhưng Kim Thái Tuế mãnh liệt lắc đầu, trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Đại năng so chiêu, nháy mắt sai lệch liền có thể quyết ra thắng bại. Làm Kim Thái Tuế tỉnh táo lại về sau, trong tầm mắt một tay nắm càng lúc càng lớn, ba. Tiếp lấy cảm nhận được mặt già bên trên đau đớn một hồi, cũng là bị Đàm Vân nhất trường quất bay. Phốc, Kim Thái Tuế vỡ vụn răng, cùng huyết dịch phốc lối ra khang thời khắc, Đàm Vân lăng không tiếp thân mà lên, nâng bàn tay lên, trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, cười nhạo, thường nói đánh người không đánh mặt, ngày hôm nay lão tử vẫn thật là không cho ngươi mặt mũi. Là ai cho ngươi dũng khí, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn diệt ta Hoàng phủ Thánh Tông đầy tông? Ba, lại là một cái bạt tay, rút Kim Thái Tuế mắt nổi đom đóm, tai mũi phún huyết. Kim Thái Tuế bị quất bay, không đợi ngừng lại thân hình, Đàm Vân Lăng không biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lướt qua mấy trăm trượng hư không, tay trái vươn ra bóp lấy Kim Thái Tuế phần cổ, đem nó nhấc lên. Đàm tông chủ có chuyện hào hào nói, đừng, đừng sát ta. Kim Thái Tuế khủng hoảng vạn phần, đục ngầu trong con ngươi đều là vẻ cầu khẩn, ta tu hành không dễ, thật vất vả tu luyện đến vũ hóa cảnh thất trọng, van cầu ngươi đừng giết ta. Đàm Vân tả tay mang theo Kim Thái Tuế, ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi tu hành không dễ, tựu không nên giết. Mẹ, ngươi dám sở lấy lương tâm của ngươi thề, nếu ngươi đánh vào ta Hoàng phủ Thánh Tông, ngươi sẽ không đại khai sát giới. Còn tốt lão tử không sợ ngươi, bí cảnh chi môn cũng không bị ngươi công phá, nếu không ta Hoàng phủ Thánh Tông mấy ngàn vạn đệ tử, há không bị ngươi tàn nhẫn đồ sát không còn. Ngươi bây giờ cầu lão tử đừng giết ngươi, ngươi là đang đùa ta sao? Ba ba ba, nói, Đàm Vân tay phải tả hữu khai cung, hung hăng quất lấy Kim Thái Tuế cái tát. Chốc lát sau, đem Kim Thái Tuế rút thất khiếu chảy máu, sưng thành đầu heo. Đàm Vân, ngươi nghe ta nói. Kim Thái Tuế đứt quãng nói, ngươi thật không có thể giết ta, ngươi cũng đã biết ta chính là Vô Lượng U Cung người. Vô Lượng U Cung ngươi nhất định không biết a, ngươi không biết ta có thể nói cho ngươi. Không đợi Kim Thái Tuế nói xong, Đàm Vân cười nhạo, nói cho mẹ ngươi. A hát, đột nhiên Kim Thái Tuế phát ra một đạo thảm liệt thanh âm, lại là Đàm Vân đem Kim Thái Tuế ngón tay bẻ gãy, đem càn khôn giới lấy xuống về sau từ bên trong tìm được tiến về Vô Lượng U Cung địa đồ ngọc giản. Đem địa đồ ngọc giản nhận lấy về sau, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, Trung Nam Thiên Sơn đều là lão tử tử địch, vậy liền lại thêm một cái Vô Lượng U Cung lại có làm sao? Ta cho ngươi biết, dám can đảm phạm ta Hoàng phủ Thánh Tông người, vô luận là thân phận như thế nào, cái kia chỉ có một cái hạ tràng, chính là chết. Bị bóp cổ Kim Thái Tuế tức giận nói, tiểu tạp chủng, ta cho ngươi biết, Vô Lượng U Cung phó cung chủ chính là bản tôn ân sư. Ngươi giết ta, ngươi cùng Hoàng phủ Thánh Tông, liền đợi đến hết thảy diệt vong đi. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười, vô tri lão thất phu, ngươi trước đi chết đi, như Vô Lượng U Cung dám tìm bản tông chủ ma phiền, bổn tông chủ nhất định để Vô Lượng U Cung cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 1086, trọng đến phong hương. Tiếng nói phủ lạc đối mặt uy hiếp, Đàm Vân dứt khoát thiên quyết vặn gãy Kim Thái Tuế cổ, đón lấy, Đàm Vân hữu thủ nhô ra một ngón tay, chiều Kim Thái Tuế mi tâm một điểm, lập tức đầu như dưa hấu nổ tung lên. Thần hồn câu diệt mà chết. Đón lấy, Đàm Vân tiện tay đem thi thể không đầu vứt xuống hư không sau quay trở về Hoàng phủ bí cảnh. Lúc này, Phùng Thiên Luân ôm quyền mà vấn, Đàm tông chủ, Kim Thái Tuế là gì cảnh giới? Vũ hóa cảnh nhị trọng. Phùng Thiên Luân cùng những người khác tự nhiên nhìn không ra Kim Thái Tuế chân thực cảnh giới. Theo hỏi thăm, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đàm Vân, đãi hắn đáp lại. Nghe vậy, Đàm Vân mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, thản nhiên nói, vũ hóa cảnh thất trọng. Vũ hóa cảnh thất trọng, đây ngắn ngủi năm chữ, giống như cự chùy hung hăng tạc kích lấy lòng của mọi người, đám người thể xác tinh thần đều chấn, trong lòng lật lên kinh đào giật mình lãng. Cái gì? Vũ hóa cảnh thất trọng. Phùng Thiên Luân răng tại kịch liệt run lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấn kinh cực kỳ. Những người khác cũng là như thế. Đàm tông chủ, ngài có phải hay không che giấu thực lực? Phùng tộc đại trưởng lão Phùng Trang Nho cung kính mà mê hoặc nói, mà thực lực của ngài cũng không phải là vũ hóa cảnh nhất trọng. Không trách Phùng Trang nho nghi hoặc, phải biết cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến thực lực thì càng yếu, đây là tất cả mọi người tiềm thức nhận định tuyên cổ thiết luật. Mà Đàm Vân đây, vũ hóa cảnh nhất trọng, lại dễ như trở bàn tay tiêu diệt vũ hóa cảnh thất trọng Kim Thái Tuế, Phùng Thiên Luân, Phùng Trang nho thật thực khó tin tưởng. Nghe vậy, Đàm Vân vung tay lên, bổn tông chủ có bất muốn ẩn giấu thực lực sao? Nghe xong, Phùng Trang nho, Phùng Thiên Luân nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Mà chúng nữ thì là sùng bái không thôi. Đàm Vân nhìn xem chúng nữ, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, đều tiếp lấy bế quan tu luyện đi, ta dự cảm đến qua không được bao lâu, sẽ có một trận trước nay chưa từng có đại chiến đang chờ chúng ta. Từ thế cục trước mắt xem ra, chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông thực lực mặc dù đủ cường đại, nhưng còn chưa tới có thể cùng Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung chống lại tình trạng. Chúng ta như nghĩ nhất thống thiên phạt, địch nhân lớn nhất, không phải Trung Nam Tiên Sơn, cũng không phải Vô Lượng U Cung, mà là Lục Thiên Huyền Cung, ma vực thú vực. Nghe vậy, mọi người không khỏi đồng ý. Lúc Đường Mộng Nghệ Hương quyền nắm chặt ngậm lấy nước mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra thao thiên sát ý, Đàm Vân, ma vực ma chủ cướp đi, Đường tộc tiên tổ tại Vĩnh Hằng chi địa táng thần trong vực sâu đạt được thần kiếm, mà ta tổ phụ Tằng tổ tiến về ma vực tìm kiếm thần kiếm lúc chết tại ma vực. Thù này chúng ta nhất định muốn báo. Đàm Vân tiến lên một bước, đau lòng đem Đường Mộng Nghệ ôm vào trong ngực chém đinh chặt sắt nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ. Đường Mộng Nghệ nói xong, càn khôn giới lóe lên, một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm từ trong ngọc trường trống rỗng mà xuất. Làm Đàm Vân nhìn thấy kiếm này thời điểm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể kịch liệt phát run lên. Tích không, Đường Mộng Nghệ nín khóc mỉm cười, có chút động lòng người. Tích, tích vô cùng, Đàm Vân run rẩy bên trong hai tay, đem phi kiếm nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Giờ phút này, tại tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn, không biết Đàm Vân vì gì nhìn thấy kiếm này như thế động dung, lúc chỉ có hai người biết được kiếm này lai lịch. Hai nữ không là người khác chính là Thẩm Tố Băng, Thác Bạt Oánh Oánh. Bởi vì các nàng rõ ràng kiếm này chính là phong thuộc tính Hồng Mông thần kiếm Phong Hương. Đường Mộng Nghệ nghịch ngợm nói, Đàm Vân, lúc trước cha ta rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông, lúc ta truyền âm cho hắn, để hắn đem kiếm này tặng cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đã ngươi thích vậy thì đưa cho ngươi đi. Chính như Đường Mộng Nghệ lời nói, nàng biết được mình Đường tộc kia chui thần kiếm, bây giờ tại ma vực bên trong, mà lúc trước phụ thân hủy diệt Mục Phong Thánh Chiêu về sau, đạt được một chui thần kiếm chính là kiếm này. Đàm Vân tay trái cầm kiếm tại Đường Mộng Nghệ yêu kiều bên trong, hữu thủ đưa nàng bỗng nhiên ôm vào trong ngực, bá đạo hôn lên nàng môi son. Đường Mộng Nghệ kiều diễm ướt át, trừng lớn đôi mắt đẹp, sững sờ chỉ chốc lát về sau, hai tay đẩy ra Đàm Vân, ngượng ngập nói, Đàm Vân, nơi này rất nhiều người đều đang nhìn đâu. Nhìn xem lại như gì? Đàm Vân nói lần nữa, đem Đường Mộng Nghệ ôm vào trong ngực hôn lên môi của nàng. Đường Mộng Nghệ xấu hổ nhắm mắt lại, tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Thật lâu qua đi, nàng mở ra hai mắt, lúc phát hiện trước mắt chỉ có Đàm Vân, liền hỏi, Thẩm tỷ tỷ các nàng đâu? Các nàng không muốn đánh nhiễu chúng ta, liền đi bế quan. Đàm Vân nói, chặn ngang ôm lấy Đường Mộng Nghệ, cười hắc hắc, vì đáp tạ lễ vật của ngươi, ta cảm thấy tối nay là cái ngày tốt cảnh đẹp. Hả, mắc cỡ chết người, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta trước bế quan đi. Đường Mộng Nghệ cái má nhiễm hà, hóa thành một đạo lệ ảnh từ Đàm Vân trong ngực đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm hạnh phúc, truyền âm nói, Mộng Nghệ, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ha ha ha ha. Cũng được, đợi ta bình định thiên phạt, đến lúc đó mới hào hào thu thập ngươi. Chợt Đàm Vân trong đầu nhớ tới Đường Mộng Nghệ dương nộ thanh âm, đồ lưu manh, hừ, liền nghĩ khi dễ người ta. Người ta không để ý tới ngươi, đi bế quan. Nghe xong, Đàm Vân nhíu mũi thở, liền quay trở về Thánh Môn Công Huân Thánh Cảnh số 1 Thiên Cốc. Tiến vào Linh Lung Thánh Tháp trước, Đàm Vân kiểm tra một hồi, trong tháp Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư, Ma Nhi cùng Bát Đại Tộc Vương thực lực. Phát hiện Thí Thiên Ma Viên vẫn như cũ là thập giai sinh trường kỳ Kim Long Thần Sư, Ma Nhi vẫn là thập giai sơ sinh kỳ. Tam thú cảnh giới chưa nói thăng, Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thú loại so nhân loại tuổi thọ muốn lâu dài mấy lần, cũng liền tạo thành bọn chúng cảnh giới càng cao tấn thăng tốc độ càng chậm, so nhân loại thời gian hao phí thì càng lâu. Về phần Bát Đại Tộc Vương, cảnh giới cũng tạm thời không có tăng lên, bất quá trong đó Lục Đại Tộc Vương đã đến lần danh đột phá. Tra xét chúng thú tu vi về sau, Đàm Vân ngồi xếp bằng tại thập nhị trọng Linh Lung Thánh Tháp bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, tinh mâu bên trong tràn ngập nồng đậm chờ mong. Hắn khát vọng mình sớm ngày tăng lên cảnh giới, chờ mong Lão Viên, Đại Khối Đầu, Ma Nhi cùng Thẩm Tố Băng, Thác Bạt Oánh Oánh chúng nữ sớm ngày tăng thực lực lên. Kể từ đó, hắn tự phụ mình dẫn đầu tam thú cùng dị bẩm thiên phú chúng nữ, liền có thể quét ngang Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung, có được cùng Lục Thiên Huyền Cung, ma vực thú vực sức đánh một trận. Chỉ có đem những địa phương này thế lực nhổ tận gốc, mình liền có thể nhất thống thiên phạt, chế định trật tự mới về sau, để Hoàng Phủ Thánh Tông thành là thiên hạ đệ nhất tông. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể yên tâm dẫn đầu chúng thú chúng nữ vũ hóa phi thăng, mở ra đường báo thù. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tế ra Hồng Mông thần kiếm Phong Hương, thông qua quan sát Phong Hương khí linh cùng Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần, Tịch Diệt khí linh đồng dạng tiến vào trạng thái ngủ say. Chỉ có mình tấn thăng thiên giới, để bọn chúng thôn phệ thiên nguyên, bọn chúng mới có thể thức tỉnh, đến lúc đó thần kiếm uy lực tất nhiên tăng nhiều. Hô, Đàm Vân thở sâu, ngưng thần tĩnh khí, rất nhanh đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh, thi triển hồng mông ngưng khí quyết bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong tháp nồng đậm linh khí. Thời gian thấm thoát trong nháy mắt, trong tháp thời gian 700 năm sau. Ông, trong tháp hư không bỗng nhiên rạn nứt, một cỗ cường hãn khí tức từ Đàm Vân thể nội tràn ngập ra. Chương 1087, cực kỳ bi thương. Như có thể thấu thị Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện hắn linh trì bên trong bao phủ thứ hai tôn hồng mông tiên thai phiêu miểu cửa tiên giới, biến thành tính thực chất vũ hóa chi môn. Mang ý nghĩa Đàm Vân bước vào vũ hóa cảnh nhị trọng. Đàm Vân phát họa ra một vòng mê người mỉm cười, hắn cũng không lập tức tu luyện hồng mông bá thể, mà là lại tiếp lấy bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua, trong tháp thời gian lại qua 700 năm, lúc Đàm Vân thành công bước vào vũ hóa cảnh tam trọng. Không sai, chính là vũ hóa cảnh tam trọng. Từ Đàm Vân bế quan đến nay, tại trong tháp cùng trải qua 1.300 năm. Ngoài tháp thời gian, đã qua không đủ 5 năm rưỡi thời gian. Ha ha ha ha. Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, phát ra từ phế phủ cười to nói, bây giờ ta tấn thăng vũ hóa cảnh tam trọng, liền có 3 lần điều khiển hồng mông thần dịch cơ hội, đem hồng mông hỏa thể thập giai giai đoạn khởi đầu tu luyện hoàn thành, đến lúc đó ta Đàm Vân sẽ bước vào thiên phạt đại lục đỉnh cấp đại năng liệt kê. Đàm Vân rõ ràng, trước đó mình là vũ hóa cảnh nhất trọng, lúc sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đánh giết Kim Thái Tuế, là bởi vì chỉ là phổ thông vũ hóa cảnh thất trọng người. Như đổi lại có được vượt cấp khiêu chiến vũ hóa cảnh bát trọng thất trọng cảnh đại năng, mình 8-9 phần 10 thất bại. Nhưng bây giờ khác biệt, Đàm Vân tự phụ cho dù mình không tu luyện hồng mông hỏa thể, bây giờ cũng có thể diệt sát vũ hóa cảnh bát trọng đại năng. Trừ phi vũ hóa cảnh bát trọng đại năng có được vượt cấp khiêu chiến vũ hóa cảnh cửu trọng thực lực. Cảm thụ được thể nội tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng, Đàm Vân anh tuấn trên dung nhan viết đầy tiếu dung. Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này ngoài tháp vang lên thác bạt oanh oánh thanh âm, chủ nhân việc này cấp tốc. Nghe vậy, Đàm Vân nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Hắn rõ ràng có thể để cho thác bạt oánh oánh xưng là cấp tốc sự tình, nhất định không thể coi thường. Ầm ầm, thập nhị trọng tháp cửa mở ra về sau, Đàm Vân thoáng hiện tại thác bạt oánh oánh trước mặt nói, mau nói thế nào. Thác bạt oánh oánh nhấp một miệng môi dưới, ánh mắt bên trong bắn ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, chủ nhân, xin ngài nghe xong bớt giận. Nói, Đàm Vân có một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Thác bạt oánh oánh chi tiết nói, chủ nhân, 3 năm trước đây ngài còn đang bế quan, lúc tới lục thập bát tên vũ hóa cảnh đại năng, bọn hắn mặc cho gì nói cũng không nói, liền bắt đầu cường công bí cảnh chi môn. Bọn hắn một mực trì tục công kích 2 năm, số 010 tháng về sau, vẫn như cũ không cách nào công phá về sau, liền tự xưng là Trung Nam Thiên Sơn chế tài người, để ngài ra gặp bọn họ, thuộc hạ cũng không để ý tới bọn hắn liền rời đi. Thuộc hạ cho là bọn họ tiến về Trung Nam Thiên Sơn tìm cường giả ngóc đầu trở lại, lúc ngay tại một canh giờ trước một chế tài người, tại bí cảnh chi môn bên ngoài lưu khối tiếp theo ức hồn thạch, để thuộc hạ giao cho ngài về sau, liền rời đi. Nói đến đây chỗ thác bạt oanh oánh tức giận đến thân thể mềm mại phát run, thuộc hạ biết ngài bế quan, liền không có nói cho ngài, mà là mở ra ức hồn thạch về sau, phát hiện. Ngài một bộ phận phụ lão hương thân, đã bị tàn sát. Nghe vậy, Đàm Vân trong nháy mắt hai mắt xích hồng, giận dữ hét, ức hồn thạch đó cho ta. Bịch, thác bạt oánh oánh lập tức một gối mà quỳ, đem ức hồn thạch hai tay hiện lên cấp Đàm Vân. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, ức hồn thạch từ thác bạt oánh oánh trong ngọc trường đằng không mà lên, lơ lửng trong hư không. Hiu, đón lấy, một sợi linh lực từ Đàm Vân ngón trỏ bên trong tóe xuất vào ức hồn thạch bên trong, đột nhiên ức hồn thạch bên trong tản mát ra một chùm quang mạc bên trong lộ ra xuất một vài bức lệnh Đàm Vân bi phẫn không thôi hình tượng. Hình tượng bên trong hơn 30 vạn vọng nguyệt chấn dân chấn, nam nữ già trẻ đều là sợ hãi quỳ gối, mình Đàm phủ lão trạch trước cửa. Mà giờ khắc này Đàm phủ đã biến thành một vùng phế tích. Tại chúng dân trong trấn phía trước ngừng chân lấy tam thập bát tên lão giả, 30 tên lão bà. Đàm Vân một chút nhìn ra, trong đó vũ hóa cảnh bát trọng người 12 tên, còn lại đều là vũ hóa cảnh tứ trọng đến thất trọng người. Chuyên cô tê, ui, nét hình tượng bên trong, một vũ hóa cảnh bát trọng lão bà cầm trong tay một cây quải trượng chống đỡ tại một dân chấn người phụ nữ có thai trên đầu, đối ức hồn thạch âm trầm mà nói. Đàm tông chủ, đầu tiên cho lão thân tự giới thiệu mình một chút, bản tôn chính là Trung Nam Thiên Sơn chế tài người phó thống lĩnh, Đinh Thục Nhã. Bản phó thống lĩnh rất muốn làm mặt chiếu cố Đàm tông chủ thế nhưng là rất bất đắc dĩ, các ngươi hoàng phủ bí cảnh chi môn tự cùng kia kim quy sắc đem ngươi cùng hoàng phủ thánh tông một đám rùa đen rút đầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có cách, bản phó thống lĩnh chỉ có thể lấy phương thức như vậy cùng ngươi nói chuyện. Ngừng nói, Đinh Thục Nhã cười nói, Đàm tông chủ, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta Trung Nam Thiên Sơn vì gì xuất động nhiều như vậy đại năng tìm ngươi? Yên tâm, bản phó thống lĩnh nói cho ngươi, không phải là bởi vì ngươi giết Tố Hỏa Vũ Thánh, cũng không phải ngươi giết Khuất Khải Đức cùng Sở Hử, đến tại nguyên nhân gì, ngươi chạy đến cũng được. U Cầm đúng, bản phó thống lĩnh từ hắn nhân khẩu bên trong nghe nói ngươi là một cái người rất trọng tình nghĩa, bọn hắn nói chỉ cần bắt được ngươi phụ lão hương thân, lấy cá tính của ngươi nhất định sẽ tới. Bất quá nói thật ra, bản phó thống lĩnh còn thật không tin. Đinh Thục Nhã như là một con ác ma cười gần nói, cho nên, bản phó thống lĩnh ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không đúng như truyền ngôn trọng tình trọng nghĩa. còn có rất nhiều lời, bản phó thống lĩnh muốn chờ ngươi đã đến lại nói, như vậy đi, bản phó thống lĩnh trước đưa ngươi một món lễ lớn, nhường ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi đến tột cùng là co đầu rút cổ tại Hoàng Phủ Thánh Tông đây. Vẫn là quyết định đến đây. Tiếng nói Phủ Lạc Đinh Thục Nhã đột nhiên cự động quải trượng đầu rồng chiều người phụ nữ có thai trên đầu đập tới. Đàm thiếu gia cứu mạng A Hát, kia người phụ nữ có thai thút thít bên trong, đầu bị quải trượng đầu rồng tạp bảo. Tại chỗ tử vong, không, Đàm Vân song quyền nắm chặt tròn mắt tận liệt bên trong, hình tượng bên trong Đinh Thục Nhã cười nói, Đàm tông chủ như vậy đi, từ giờ trở đi cách mỗi một ngày bản phó thống lĩnh liền sát một vạn người phụ lão hương thân. Vậy liền từ giờ trở đi đi. Nói xong, Đinh Thục Nhã quay đầu nhìn qua 67 tên chế tài người, ngữ khí như là không nhìn sâu kiến chi mệnh lạnh lùng, bản phó thống lĩnh giữ lời nói, bây giờ đã giết một người, vậy liền lại sát 9.999 người đi. Nghe vậy, hơn 30 vạn chúng dân trong chấn tiếng kêu rên, thống khổ âm thanh tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn cùng một chỗ, vang vọng chân trời. Van cầu các thượng tiên đừng có giết chúng ta A Hát, các thượng tiên tha mạng A Hát, ô ô, Đàm thiếu gia cứu lấy chúng ta A Hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại mọi người thút thít bên trong, trên trăm tên ngây thơ hài đồng quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói, Đàm gia gia chúng ta nghe nói, ngài hiện tại đã là thượng tiên, Đàm gia gia, ngài nhất định phải cho ta nhóm báo thù. Nhìn xem hình tượng bên trong từng chương quen thuộc cùng một gương mặt mới, Đàm Vân tinh mâu bên trong nước mắt tràn mi mà xuất phát ra cực kỳ bi thương thanh âm không. Tiếp lấy Đàm Vân nhìn thấy, 67 tên vũ hóa cảnh chế tài đám người, giơ lên đổ đao, vung hướng về phía tay không tấc sắt dân chấn. Huyết dịch nhuộm đỏ Đàm Vân ánh mắt, tiếng khóc tuyệt vọng âm thanh dần dần bình tĩnh trở lại, lại là 67 tên đao phủ, sát đủ một vạn tên dân chấn. Xúc sinh, Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, nước mắt róc rách khàn cả giọng gầm thét lên, các ngươi bọn này giết người như ngoé, hèn hạ xúc sinh. Chương 1088, đột nhiên như thế. Đàm Vân thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ công huân thánh cảnh. Công huân thánh cảnh bên trong, mấy chục vạn công huân nhất mạch đệ tử thần sắc hoảng sợ, không biết tông chủ đã xảy ra chuyện gì. Công huân trên tiên sơn Thẩm Tố Băng, nghe được Đàm Vân thanh âm về sau, mới từ công huân bên trong tiên điện ra, liền nhìn thấy công huân phó trên đỉnh Đàm Phong, Phùng Tĩnh Như, Đàm lão gia tử cũng ngự kiếm bay ra. Tố Băng, Vân Nhi đây là thế nào? Phùng Tĩnh Như lo lắng nói. Mẹ, ngài đừng lo lắng, con dâu cái này mang ngài đi qua nhìn một chút. Thẩm Tố Băng nói xong, cánh tay phải vung lên, một cỗ vô hình chi lực liền trói buộc lại ba người. Sau đó Thẩm Tố Băng lăng không mang theo ba người, mấy thức ở giữa bay thấp tại số một tiên cốc bên trong. Lúc này, Đạm Đài Thiên Nhi, Nam Cung Ngọc Thấm, Trung Ngô Thi Giao, Đường Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên cũng nghe hỏi chạy đến. Làm Đàm lão gia tử nhìn thấy ức hồn thạch tàn ra hình tượng lúc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất. Phùng Tĩnh Như, Đàm Phong cũng là như thế. Vân Nhi, Phùng Tĩnh Như kêu khóc nói, vì cái gì? Bọn hắn đến tột cùng vì cái gì muốn giết chúng ta phụ lão hương thân? Đúng vậy a Vân Nhi. Đàm Phong hai mắt xích hồng đường. Đàm Vân xóa đi nước mắt, ra ra cha mẹ, việc này nói rất dài dòng, Vân Nhi hiện tại lập tức đi nghĩ cách cứu viện phụ lão hương thân, sau khi trở về Vân Nhi lại cùng các ngươi từ từ nói. Tốt tốt tốt, Phùng Tĩnh Như thúc giục nói, nhanh đi cứu cứu bọn họ đi, còn có Vân Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a Hát. Yên tâm, Hài Nhi minh bạch. Đàm Vân nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt mơ hồ ánh mắt ta thổi nhỏ tại Vọng Nguyệt trấn lớn lên, chúng dân trong trấn chính là ta phụ lão hương thân, Đàm Vân ta cũng muốn đi. Còn có chúng ta cũng muốn đi. Chúng nữ chăm miệng một lời. Ta cũng đi. Lúc này một bộ váy đen, dáng người nổi bật Thẩm Tố Trinh lăng không bay thấp tại Thẩm Tố Băng trước người. Đàm Vân nhìn qua chúng nữ, phát hiện Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cùng chính mình đồng dạng là vũ hóa cảnh tam trọng. Các bạt oanh oánh, Nam Cung Ngọc Thấm Tiên Nhi, Mộng Nghệ Thi Giao Tử Yên chính là vũ hóa cảnh nhị trọng. Đàm Vân nghĩ đến các nàng đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực liền trọng trọng nhẹ gật đầu về sau, nói các ngươi đều tiến thập nhị trọng thánh tháp bên trong. Chúng nữ nhao nhao đằng không mà lên, bay vào thập nhị trọng bên trong. Đàm Vân một ý niệm cực phẩm linh lung thánh tháp đằng không mà lên, hóa thành mễ lạp kích cỡ tương đương chui vào Đàm Vân trong tai. Sau đó, Đàm Vân lập tức xem xét trong tháp chúng thú thực lực. Lệnh Đàm Vân lực lượng chuẩn bị đủ chính là, hắn phát hiện Thí Thiên Ma Viên đã từ thập giai sinh trường kỳ bước vào thập giai thành niên kỳ. Kim Long Thần Sư, Ma Nhi cùng nhau bước vào thập giai sinh trường kỳ. Thiên La Long Hùng Vương dẫn đầu tấn thăng thập giai sơ sinh kỳ. Sau một khắc, Đàm Vân thanh âm từ trong tháp chúng thú bên tai vang lên, một ngày nửa về sau ta sẽ dẫn lấy các ngươi đến Vọng Nguyệt trấn, đến lúc đó, lão viên, đại khối đầu, Ma Nhi, Thiên La Long Hùng Vương chờ lệnh chuẩn bị chiến đấu, tộc khác vương cảnh giới quá thấp trung thực đợi tại thánh tháp bên trong tu luyện. Dặn dò qua về sau, Đàm Vân nhìn về phía Đàm Phong, khom người nói, phụ thân, ngài nói cho Tô Nhạc phụ, để hắn đại diện tông chủ chức vô luận xảy ra tình huống gì, đều không nên mở ra bí cảnh chi môn. Còn có, như Hải Nhi khi trở về, chắc chắn cùng Tố Băng các nàng đồng thời trở về, nếu không, trong lúc đó gặp Hải Nhi một thân một mình trở về kia định là có người giả mạo Hải Nhi, tuyệt đối không thể mở ra bí cảnh chi môn. Nghe vậy, Đàm Phong nói tốt tốt tốt, vì phụ cái này đi nói cho thân gia, Vân Nhi ngươi nhưng nhất định phải chú ý an toàn A Hát. Đàm Vân nói xong đang muốn xuất phát lúc Thác Bạt Oánh Oánh bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ngài mau nhìn ức hồn thạch bên trên còn có một bức tranh. Đàm Vân định nhãn quán đi, chỉ gặp hình tượng bên trong một người mặc hoàng bào trung niên nhân, như chó một mực cung kính xuất hiện tại Đinh Thục Nhã trước người, không biết nói cái gì. Nhìn người nọ về sau, Đàm Vân lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Bởi vì thân là Hoàng Phủ Thánh Tông con dân Đàm Vân, hắn rõ ràng cái này trung niên người không là người khác, chính là làm nay Hoàng Phủ Thánh Chủ. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Phủ Thánh Chủ, bọn hắn giết ngươi Vọng Nguyệt Trấn con dân, ngươi lại cùng chó tại nịnh bợ bọn này xúc sinh. Trước đó ngươi phái gian tế lẫn vào ta Hoàng Phủ Thánh Tông, vậy bây giờ lão tử cùng ngươi thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Nói xong, Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, liền cùng phụ mẫu ra cáo biệt về sau, bay ra Công Huân Thánh Cảnh. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân lăng không bay vào Phùng Tộc Thánh Cảnh. Này Thánh Cảnh chính là Đàm Vân để Phùng Tộc tạm thời tại Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong nghỉ lại chi địa. Đàm Vân đạp không mà đứng, linh thức bao phủ toàn bộ Bí Cảnh, thanh âm vang vọng mỗi một tấc địa vực, tất cả Phùng Tộc trưởng lão lập tức ra. Không bao lâu, đã là Vũ Hóa Cảnh tam trọng Phùng Thiên Luân, dẫn đầu đại trưởng lão Phùng Trang Nho chờ 12 tên trưởng lão lăng không lơ lửng tại Đàm Vân trước người. 12 tên trưởng lão bên trong, Phùng Trang Nho cùng Phùng Thiên Luân giống nhau là Vũ Hóa Cảnh tam trọng, cái khác 11 tên đều là vực thai cảnh. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Phùng Thiên Luân, nhìn xem Đàm Vân hai mắt xích hồng, một bộ giết người dáng vẻ, nhất thời trong lòng run lên, cung kính nói, Đàm Tông Chủ, không biết tại hạ làm sai chỗ nào, để ngài như thế tức giận. Đúng vậy a, Đàm Tông Chủ, tất cả trưởng lão thận trọng nói. Cha, lúc này đã là vực thai cảnh cửu trọng Phùng Khuynh Thành, váy đen phần phật phi huyền tại Phùng Thiên Luân bên cạnh về sau, nhìn xem Đàm Vân, Khuynh Quốc Khuynh Thành trên dung nhan, viết đầy vẻ lo âu, hàm răng khẽ mở lo lắng bất an nói, Đàm Vân, đây là thế nào? Như cha ta có địa phương làm sai, còn xin ngươi không muốn như vậy, ngươi biết không? Ngươi bộ dáng thật rất đáng sợ. Nghe xong, Đàm Vân thở sâu, nói, Khuynh Thành, còn có Phùng tộc trưởng các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay ta tới là thực hiện đối với các ngươi cam kết. Đám người ám thở phào, không khỏi nghi hoặc vạn phần, không rõ Đàm Vân cái gọi là hứa hẹn là cái gì. Phùng Khuynh Thành mấp máy môi dưới, mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, Đàm Vân, hứa hẹn. Cam kết gì? Đàm Vân một ý niệm, lập tức linh lung thánh tháp bay ra trong tay, hóa thành trăm trượng lơ lửng trong hư không, nói, Khuynh Thành, ta trước đó đáp ứng ngươi phụ thân, đợi diệt Hoàng Phủ Thánh Chiêu, liền để các ngươi Phùng tộc trưởng quản. Hiện tại là thời điểm làm tròn lời hứa, các ngươi hiện khi tiến vào thập nhị trọng bên trong, ta mang các ngươi tiến đến hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Chiêu. Nghe vậy, Phùng Thiên Luân, Phùng Khuynh Thành còn có 12 vị trưởng lão cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Bọn hắn kích động toàn thân phát run, đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể muốn về đến cố thổ. Đám người kích động lúc tâm tư cẩn thận Phùng Khuynh Thành, lăng không bước ra một bước, thần sắc u buồn nhìn về phía Đàm Vân, ôn nhu nói, ngươi sắc mặt rất khó nhìn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đàm Vân gật đầu nói, thời gian cấp bách tiến đến Hoàng Phủ Thánh Chiêu trên đường, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Được, Phùng Khuynh Thành liền không nói thêm lời, lập tức cùng Phùng Thiên Luân bọn người, lướt vào thập nhị trọng thánh tháp bên trong. Đàm Vân thu hồi linh lung thánh tháp về sau, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím cực tốc bay ra Hoàng Phủ Bí Cảnh, một đường chiều Hoàng Phủ Thánh Chiêu, sao băng thành, Vọng Nguyệt Trấn bay đi. Đàm Vân lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức đến Vọng Nguyệt Trấn, đem đám kia cực kỳ tàn ác Trung Nam Tiên Sơn chế tài đám người hết thảy đuổi tận giết tuyệt. Trên đường Đàm Vân đem tất cả sự tình nói cho Phùng Thiên Luân bọn người, lại căn dặn bọn hắn tại đạt tới Vọng Nguyệt Trấn lúc không có mệnh của hắn lệnh, Phùng tộc bất luận kẻ nào không được tham chiến. Bởi vì Phùng tộc thực lực quá thấp, đi lên 6 thành người liền là chịu chết. Phùng Thiên Luân trừng mắt dựng thẳng văn truyền âm nói, Đàm Tông Chủ, nếu ta Phùng tộc chiếm lĩnh Hoàng Phủ Thánh Chiêu về sau, Trung Nam Tiên Sơn chế tài người trước tới đối phó ta Phùng tộc cái này. Không đợi Phùng Thiên Luân nói xong, Đàm Vân chém đinh chặt sắt nói, những này ngươi không cần quan tâm, đợi ta diệt đi Vọng Nguyệt Trấn một đám lão cẩu về sau, liền sẽ lập tức giết tới Trung Nam Tiên Sơn. Nghe vậy, Phùng Thiên Luân chấn kinh cực kỳ. Hắn biết Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Trung Nam Tiên Sơn sớm muộn có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Chương 1089, tự gánh lấy hậu quả. Đồng thời, Phùng Thiên Luân trong lòng có chút bất ổn, dù sao Trung Nam Tiên Sơn chính là từ xưa đến nay thiên phạt trong đại lục đỉnh cấp thế lực. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng, Đàm Vân đã quyết định tiến đánh Trung Nam Tiên Sơn, chỉ ít sẽ có chắc chắn 8 phần 10. Chấm chấm chấm, hôm sau, ánh tà dương đỏ quạch như máu, Vọng Nguyệt Trấn. Giờ phút này, hóa thành phế tích Đàm phủ bên ngoài, đẫm máu nằm 3 vạn bộ thi thể. Trong thi thể nam nữ già trẻ đều có, làm cho người đau lòng vạn phần. Tại 3 vạn bộ thi thể hậu phương, hơn 35 vạn tên Vọng Nguyệt Trấn chúng dân trong trấn run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Bọn hắn mắt thấy thân bằng hào hữu, hương thân bị sát, chỉ đến sắc mặt tái nhợt yên lặng thút thít, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Trong lòng bọn họ hận không thể đem lục thập bát tên Trung Nam Tiên Sơn chế tài người thiên đao vạn quả. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng, tại những ngày đại năng trước mặt mình nhỏ bé còn không bằng một con run dế. Đành phải trong lòng yên lặng cầu nguyện Đàm Vân có thể cứu bọn họ. Lúc này, một vũ hóa cảnh thất trọng lão giả chiều sắc mặt âm tình bất định Đinh Thục Nhã, kho người nói, phó thống lĩnh, ngài nói Đàm Vân kẻ này có thể hay không tới. Đinh Thục Nhã lắc đầu, mặt ủ mày cho nói, theo ta từ trong miệng người khác hiểu rõ đến là, Đàm Vân cực trọng tình nghĩa, ấn lý thuyết hắn hẳn là sẽ đến. Bất quá chúng ta Trung Nam Tiên Sơn uy danh vang dội cổ kim, ta lo lắng hắn biết được thân phận chúng ta về sau, biết không dám đến đây. Phó thống lĩnh nói có lý. Lão già kia liên tục không ngừng vuốt mông ngựa qua đi, không đành lòng nói, phó thống lĩnh, như Đàm Vân không đến, khó nói chúng ta thật muốn đem những này chúng dân trong chấn, đuổi tận giết tuyệt sao. Kia là tự nhiên, Đinh Thục Nhã hừ lạnh nói, một bầy kiến hôi mà thôi, chết liền chết rồi, không có gì có thể quan tâm. Lão già kia cười làm lành nói, phó thống lĩnh nói rất đúng, bất quá thuộc hạ có một chuyện không hiểu, không biết có nên nói hay không. Nói, Đinh Thục Nhã ông cụ non nói. Lão già thần sắc mê hoặc nói, phó thống lĩnh, ngài là Trung Nam Tiên Sơn bên trên thứ tư đại nhân vật, ngoại trừ chính phó thủ tịch chính thống lĩnh bên ngoài, quyền lực của ngài lớn nhất. Ngài nhưng biết Lục Thiên Huyền Cung cung chủ đến tột cùng cho chế tài thủ tịch gì chỗ tốt mới làm thủ tịch như thế vì Lục Thiên Huyền Cung ra sức. Nghe vậy, cái khác chế tài đám người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Đinh Thục Nhã, Đinh Thục Nhã nghĩ nghĩ cấp đám người truyền âm nói. Kỳ thật việc này cũng không phải bí mật, bản phó thống lĩnh nói cho các ngươi biết cũng có thể. Các ngươi nghe cho kỹ, Lục Thiên Huyền Cung cung chủ hứa hẹn chỉ muốn bắt sống Đàm Vân, nàng liền sẽ tặng cùng chúng ta Trung Nam Tiên Sơn Vũ Hóa Đan. Lời này vừa nói ra, 67 tên chế tài đám người, đều thần sắc khiếp sợ đến hưng phấn, cuối cùng phấn khởi đến run rẩy. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Thiên Huyền Cung cung chủ trong tay thế mà lại có mình tha thiết ước mơ, lại thất truyền Vũ Hóa Đan. Không hề nghi ngờ, Vũ Hóa Đan đối vũ hóa cảnh cường giả, có chí mạng dụ hoặc. Tại chúng chế tài người trong lòng, vì đạt được Vũ Hóa Đan coi như đem Vọng Nguyệt Trấn bên trên tất cả mọi người đồ sát hầu như không còn, chỉ cần có thể dẫn tới Đàm Vân, những người này có chết hay không cùng mình có liên can gì. Coi thường, rõ ràng những này chế tài đám người vì Vũ Hóa Đan, đã đánh mất cơ bản nhất chính nghĩa, đơn giản đạo đức không có, xúc sinh không bằng. Nửa ngày sau, Đinh Thục Nhã chính muốn mạng lệnh chế tài đám người, lại sát một vạn dân chấn lúc đột nhiên, nàng che kín nếp nhăn mặt già bên trên tách ra hưng phấn tiếu dung, lại là nàng phát hiện đông phương chân trời, một đạo chùm sáng màu tím chiều mình bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên nộ hống, rung động chân trời, Đinh Thục Nhã, lão tử đến rồi. Các ngươi Trung Nam Tiên Sơn đối lão tử có ý kiến gì, tựu xông lão tử đến chính là các ngươi lạm sát kẻ vô tội, sát một chút dân chấn các ngươi mẹ nó còn tính là người sao. Tự coi như các ngươi bắt bọn hắn uy hiếp lão tử, vậy các ngươi cũng không thể đối bọn hắn hạ độc thủ a hát. Các ngươi bọn này hào vô nhân tính xúc sinh, coi như vũ hóa phi thăng cũng sẽ là thiên phạt đại lục vị diện bại hoại. Nghe vậy, tuyệt vọng chúng dân trong chấn, trong lòng dấy lên một chút hy vọng cùng thật sâu cảm động. Bọn hắn át không chế trụ nổi khóc ra thành tiếng. Những cái kia đã từng cùng Đàm Vân cùng nhau lớn lên mọi người, trong đó có vẫn là linh thai cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ cũng là lục tuần lão giả bộ dáng. Không phải tu sĩ người, bây giờ cũng đã tóc trắng xóa qua tuổi cửu tuần. Những này cùng Đàm Vân tuổi tác tương tự cửu tuần các lão giả, dập đầu khóc thút thít nói, Đàm thiếu gia, ngài trở lại rồi. Ô, chúng ta một đám xương già chết không có gì đáng tiếc, van cầu ngài cứu lấy chúng ta trên chấn bọn nhỏ đi. Đúng vậy a Đàm thiếu gia. Tại các lão già thút thít lúc, những cái kia trung niên nhân kêu khóc nói, Đàm thúc thúc, chúng ta đều là nghe sự tích của ngài lớn lên, ngài cứu lấy chúng ta đi. Giờ phút này, từ thanh niên cho tới 2 tuổi vừa mới biết nói chuyện hài đồng, đều hoa hoa khóc lớn lên, Đàm gia gia, ngài nhanh cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta thật là sợ, chúng ta còn không muốn chết. Ô, Đàm gia gia, Dung Nhi còn không muốn chết. Một tuổi nhỏ nữ đồng tê tâm liệt phế khóc. Vọng Nguyệt Trấn cho tới vừa học đi đường hài đồng, từ trung niên nhân, bọn hắn tại các lão nhân trước mặt nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới Đàm gia thiếu gia, từ Vọng Nguyệt Trấn từng bước một bắt đầu trở thành cổ lão tông môn tông chủ quá trình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn sùng bái nhất người, không phải mình thánh triều khai triều thánh chủ, cũng không phải cái khác trong truyền thuyết đại năng, mà là Đàm gia thiếu gia, Đàm Vân. Siêu, một đạo tử sắc quang ảnh bắn ra hướng phía tích Đàm phủ bầu trời, biến thành một bộ tử bào Đàm Vân. Đàm thiếu gia, Đàm thúc thúc, Đàm gia gia. Ba chữ này nhãn truyền vào Đàm Vân trong tay, lại nhìn phía dưới 30000 bộ thi thể, Đàm Vân làm không được nhìn như không thấy. Đàm Vân tâm thật đau quá, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đàm Vân tâm có thể nào không đau, các ngươi đừng sợ, ta biết bảo hộ các ngươi, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Đàm Vân nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Đàm Vân tựa hồ tràn đầy ma tính, lại giống là tịnh hóa trong mọi người tâm sợ hãi chân ngôn, lập tức chúng dân trong chấn dừng lại thút thít. Nhưng Đàm Vân biết mình không có ma tính, cũng không phải chân ngôn, mà là những này các phụ lão hương thân tin tưởng mình. Vô cùng tin tưởng mình. Ha ha, lúc này, Đinh Thục Nhã khinh miệt nhìn thoáng qua Đàm Vân, nói, Đàm tông chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lăn mẹ ngươi lão vu bà. Đàm Vân giận dữ hét. Ngươi lại chửi một câu bản phó thống lĩnh, ngươi tin hay không bản phó thống lĩnh, đem quê hương của ngươi tất cả mọi người sát tuyệt. Đinh Thục Nhã nhàn nhạt trong lời nói, lộ ra trường khống toàn cục không cho phép nghi ngờ ý vị. Đàm Vân trong giọng điệu đồng dạng tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị, Đinh Thục Nhã, lão tử nói cho ngươi, ngươi dám lại giết một người, lão tử quyết tâm liều mạng, hiện tại liền chạy đi. Nói một cách khác, như tại lão tử tử vong, vẫn là cùng các hương thân tử vong ở giữa lựa chọn, lão tử tất nhiên sẽ lựa chọn ta sống. Bởi vì lão tử chỉ có còn sống mới có thể báo thù, không tin ngươi đều có thể thử một lần. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân đây là tại cùng Đinh Thục Nhã tiến hành tâm lý đọ sức. Đinh Thục Nhã nghĩ đến bắt sống Đàm Vân, liền có vũ hóa đan, nàng lựa chọn thỏa hiệp, âm thanh lạnh lùng nói. Đàm Tông Chủ, hôm nay bản phó thống lĩnh mời ngươi tới, không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, tiến về Trung Nam Thiên Sơn. Ngươi như ý, bản phó thống lĩnh lập tức thả tất cả dân chấn, ngươi như không đồng ý quyền kia phó thống lĩnh liền giết bọn hắn, sau đó, bản phó thống lĩnh dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng biết bắt được ngươi. Còn có, bản phó thống lĩnh nghe nói ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực kinh người, tốc độ cực nhanh, bất quá, ngươi tỉnh lại đi thiếu giờ trò gian. Lấy cảnh giới của ngươi tự nhiên nhìn không ra bản phó thống lĩnh cảnh giới, quyền kia phó thống lĩnh liền nói cho ngươi. Đinh Thục Nhã ngừng nói, giọng điệu bá khí nói, bản phó thống lĩnh chính là vũ hóa cảnh bát trọng. Ngươi dám ở bản phó thống lĩnh trước mắt giở trò gian, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1090, phản kích sắp tới. Tại Đinh Thục Nhã xem ra, lấy mình vũ hóa cảnh bát trọng lại có được khiêu chiến vũ hóa cảnh cửu trọng thực lực, như đối phó Đàm Vân dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Đinh Thục Nhã còn ước gì, Đàm Vân trên người có giới tử thời không pháp bảo, đem Hoàng Phủ Thánh Tông cái gọi là cường giả đều mang đến. Trong lòng nàng, vẻn vẹn dựa vào bản thân một người, Hoàng Phủ Thánh Tông đến nhiều ít mình liền có thể sát bao nhiêu. Lúc này, Đàm Vân bất động thanh sắc, trong lòng cũng là một phen cân nhắc, chúng dân trong trấn ở chỗ này, một khi cùng Đinh Thục Nhã bọn hắn khai chiến tất nhiên sẽ lan đến gần chúng dân trong trấn. Còn có ta Hồng Mông Hỏa thì còn chưa tu luyện, bây giờ ta mặc dù là vũ hóa cảnh tam trọng, nhưng linh hồn độ mạnh chỉ là so sánh vũ hóa cảnh bát trọng, nếu ta một khi thi triển Hồng Mông thần đồng, vạn nhất Đinh Thục Nhã cùng mặt khác 11 tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhất định sẽ không bị ta đồng thuật khống chế, mà tạo thành đánh cỏ động rắn. Đàm Vân ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, tuyệt đối không có thể để quê hương của mình trở thành chiến trường. Nghĩ tới đây, Đàm Vân nhìn chằm chằm Đinh Thục Nhã, lão vu bà có lời gì, ngươi ở chỗ này nói chính là, để cho ta đi Trung Nam Thiên Sơn đây là ý gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi, cái nào có nói nhảm nhiều như vậy? Đinh Thục Nhã hừ lạnh nói, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, mình thúc thủ chịu trói, bản phó thống lĩnh nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức tha chúng dân trong chấn. Thứ hai, ngươi nếu không đi, bản phó thống lĩnh lập tức đem dân chấn đồ sát không còn, sau đó, ngươi không ngại thử một lần, ngươi có thể hay không tại bản phó thống lĩnh dưới mí mắt đào tẩu. Nói xong, Đinh Thục Nhã tâm niệm nói, khốn tiên tác. Lập tức một cây toàn thân đen nhánh như là độc xà 10 trượng dây thừng từ trong miệng bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem Đàm Vân chói chói lại. Toàn bộ quá trình, Đàm Vân tựa hồ chưa kịp phản ứng. Sự thật đúng là như thế sao? Không, dĩ nhiên không phải. Bởi vì làm khốn tiên tác bay ra Đinh Thục Nhã trong miệng một khắc này, Đàm Vân liền một chút nhìn ra chính là cực phẩm tiên khí. CUATUI.net gạch chéo tại Đinh Thục Nhã trong lòng, Đàm Vân bị cực phẩm tiên khí chói lại, liền mọc cánh khó thoát. Lão già, hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý qua đi, chính là tự kỳ của ngươi. Đàm Vân trong lòng cười lạnh không ngừng, lấy mình nhục thân lực lượng không cần tốn nhiều sức liền có thể đứt đoạn khốn tiên tác. Lãnh sau khi cười xong, Đàm Vân dương giả dạng làm một bộ không cách nào tránh thoát dáng vẻ, gầm thét lên, hiện tại bổn tông chủ đi theo ngươi, ngươi muốn làm tròn lời hứa, thả chúng dân trong chấn. Kêu la cái gì, cấp bản thống lĩnh tới. Đinh Thục Nhã ngoác ở giữa, khốn tiên tác mang theo Đàm Vân, lăng không bay đến Đinh Thục Nhã trước người. Đinh Thục Nhã nhẹ nhàng nhất trường đánh trúng vào Đàm Vân lồng ngực. Đàm Vân cưỡng ép để cho mình phốc xuất một ngụm máu, để sắc mặt mình biến tái nhợt mấy phần. Không chịu nổi một kích sâu kiến, Đinh Thục Nhã tả tay mang theo bị trói ở Đàm Vân, quay đầu quét mắt chúng dân trong trấn, thản nhiên nói, bản phó thống lĩnh giữ lời nói, các ngươi hiện tại có thể lăn. Chúng dân trong trấn nghe xong cũng không đứng dậy, bọn hắn nhìn qua Đàm Vân lưu lại cảm kích nước mắt. Làm chúng dân trong trấn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân an ủi thanh âm từ chúng dân trong trấn trong đầu vang lên, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Còn có các ngươi ngay tại riêng phần mình ra lý an tâm chờ ta trở lại. Ta sẽ đem bọn này giết người không chớp mắt xúc sinh toàn bộ mang về, để các ngươi cho hả giận. Chúng dân trong trấn nghe vậy, nhao nhao không lên tiếng đứng dậy, mang theo 30000 bộ thi thể quay người cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua Đàm Vân thẳng đến biến mất tại răng khắp nơi nơi góc đường. Đinh phó thống lĩnh chúc mừng ngài đuổi kịp Đàm Vân. Theo một đạo cung kính thanh âm tiếp theo một cái chớp mắt một bộ hoàng bào hoàng phủ thánh chủ từ trên trời giáng xuống, lăng không lơ lửng tại Đinh Thục Nhã trước người. Đinh Thục Nhã nhìn xem hoàng phủ thánh chủ thản nhiên nói, đồ vật mang đến sao? Mang đến, hoàng phủ thánh chủ lật tay ở giữa ba cái cực phẩm á tôn khí càn khôn giới từ trong tay trống rỗng mà xuất đón lấy, đem càn khôn giới một mực cung kính đưa cho Đinh Thục Nhã. Đinh Thục Nhã rất là hài lòng nhận lấy càn khôn giới về sau, thản nhiên nói: "Yên tâm, ta Đinh gia Vũ Hóa cảnh 5 tên cường giả, không phải lấy Trung Nam Tiên Sơn chế tài người thân phận che chở ngươi hoàng phủ thánh chiêu, mà là bằng vào ta người nhà họ Đinh thân phận che chở các ngươi hoàng phủ thánh chiêu, không bị Đường Tôn thánh chiêu chiếm đoạt. Còn có ta Đinh gia cường giả, chỉ phụ trách che chở ngươi hoàng phủ thánh chiêu trăm năm, trong lúc đó ai dám phạm ngươi hoàng phủ thánh chiêu giết không tha, nhưng tuyệt sẽ không giúp ngươi hoàng phủ thánh chiêu rời đi hoàng phủ thánh chiêu cảnh nội, đi tiến đánh thế lực khác, hiểu chưa?" Nghe vậy, hoàng phủ thánh chủ liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng. Lúc gặp Đinh Thục Nhã mang theo Đàm Vân muốn đi, hoàng phủ thánh chủ vội vàng nói: "Đinh phó thống lĩnh chờ một lát, tại hạ có chuyện cùng Đàm Vân nói." "Mau nói." Đinh Thục Nhã không nhịn được nói. Đúng, hoàng phủ thánh chủ ứng thanh về sau, nhìn qua Đàm Vân ưỡn ngực, từng ngụm nước nôn tại Đàm Vân trên thân, hung tợn nói: "Ngươi cái này nhiệt xúc. Ngươi thân là hoàng phủ thánh chiêu người, không hào hào đợi ta thánh triều, lại chạy đến Thiên Phạt Sơn mạch, còn thật sự cho rằng trong núi Vô Lão Hổ hầu tử xưng bá vương sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, thấy không, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, tại Đinh phó thống lĩnh trước mặt cũng chỉ là một con dễ như trở bàn tay có thể nghiền chết sâu kiến. Hiện tại bản thánh chủ tuyên bố, đưa ngươi Vọng Nguyệt Trấn Đàm gia trục xuất hoàng phủ thánh chiêu." Đối mặt nhục nhã, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Ánh mắt của hắn, lệnh hoàng phủ thánh chủ không khỏi cảm thấy trong lòng run rẩy, lạnh cả sống lưng. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, hoàng phủ thánh chủ chỉ là vực thai cảnh cửu trọng. Đàm Vân bình tĩnh phía dưới, nhưng trong lòng thì lửa giận hừng hực, nếu không phải mình lo lắng tác động đến vô tội dân chấn, mình bây giờ liền đem hoàng phủ thánh chủ chém thành muôn mảnh. Hoàng phủ thánh chủ nhục nhã Đàm Vân qua đi, triều Đinh Thục Nhã cung kính nói: "Tại hạ cung tiễn Đinh phó thống lĩnh, cung tiễn tất cả đại giá quang lâm hoàng phủ thánh chiêu chế tài các tiền bối." Sau đó, Đinh Thục Nhã thế ra một chiếc linh chu, sẽ bị khốn tiên tác trói lại Đàm Vân nhét vào linh thuyền trên về sau, khống chế linh chu chờ mặt khác 67 vị vũ hóa cảnh đại năng, đằng không mà lên, chiều xa xôi Trung Nam Tiên Sơn bay đi. Ở sau đó trong vòng 10 ngày, Đinh Thục Nhã bọn người bay qua hoàng phủ thánh chiêu, bay qua núi cao, đi tới một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận trên không. Trong lúc đó, Đinh Thục Nhã chờ chế tài đám người, đối Đàm Vân không ngừng mà ngôn ngữ nhục nhã. "Chịu đựng." Đàm Vân một mực chịu đựng, kỳ thật Đàm Vân có thể không nhẫn nhịn, rời đi Vọng Nguyệt Trấn lúc liền triển khai trả thù. Thế nhưng là Đàm Vân không muốn để cho bình dân vô tội bách tính bởi vì kịch chiến tác động đến mà mất mạng, cho nên hắn một mực nhẫn cho tới bây giờ. Đàm Vân quan sát mà xuống, phát hiện bình nguyên bên trên vô nhân loại vết tích về sau, hắn lập tức cấp trong tháp tất cả mọi người hung tợn truyền âm nói: "Tiếp xuống, lão viên chủ muốn đối phó 12 tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Đại khối đầu, Ma Nhi Tố Băng Tố Trình đối phó vũ hóa cảnh thất trọng địch nhân. Oánh Oánh, Ngọc Thấm Tiên Nhi, Mộng Nghệ Tử Yên Ti Giao, đối phó vũ hóa cảnh tứ trọng, ngũ trọng đối thủ. Thiên La Long Hùng Vương, ngươi cùng các nàng giết địch lúc phụ trách bảo hộ các nàng an toàn. Tiết Ký có thể bắt sống liền bắt sống, nếu vô pháp bắt sống, vậy liền." Sát, chương 1091 cường thế xuất thủ. Đàm Vân truyền âm xong, lúc này linh thuyền trên, một vũ hóa cảnh thất trọng lão bà nhìn xem Đàm Vân cười nhạo: "Tiểu tạp chủng, ngươi là lỗ tai điếc vẫn là câm? Dòng dã 10 ngày một cái rắm đều không thả một tiếng." Nghe vậy, một mực không mở miệng Đàm Vân, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lão bà nói: "Ta thả đại gia ngươi. Ngươi cũng sắp chết đến nơi còn dám mắng lão thân." Lão bà kia nổi giận đùng đùng chiều Đàm Vân đi đến, không đợi nàng lời còn chưa dứt, làm nàng cùng chế độ sở hữu cắt đám người khó có thể tin một màn phát sinh. Cấp lão tử mở. Nhưng gặp bị trói tại linh thuyền trên Đàm Vân, đột nhiên, hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 200 trượng chi cự, mà kia cực phẩm thiên khí khốn tiên tác lại bị đứt đoạn. Bao quát Đinh Thục Nhã ở bên trong chúng chế tài người, nội tâm nổi lên ngập trời giật mình lãng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân nhục thân độ mạnh vậy mà đem cực phẩm thiên khí khốn tiên tác cấp đứt đoạn. "Lão viên, đại khối đầu còn có tất cả người, đều giết cho ta." Tại mọi người chấn kinh thời điểm, cao tới 200 trượng Đàm Vân kim sắc linh lực từ bên ngoài thân hiện ra một bộ kim sắc áo giáp. Giờ khắc này, Đàm Vân trong đầu nghĩ đến bị tàn sát các phụ lão hương thân, nghĩ đến đây 10 ngày bị khuất nhục, hắn triệt để phát hỏa. "Trước mẹ nó làm thịt một cái tháo lửa lại nói." "Siêu." Đàm Vân đằng không mà lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền xuất hiện tại mới nhục nhã lão bà của mình bà trên không, nâng lên cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.